làm lành. Thế được đầu xuân bởi do làm phước mà ra. Đời vui biết chừng nào, lòng không có muộn phiền hỏi mọi người có người nào mà không mơ ước. Những gì tạm đây vẫn chưa được thấy hài lòng. Dẫu rằng ngày nay đời ta chẳng kém gì ai. Nào ai biết được rằng giàu sang đến giường nào cũng là giàu sang vô lầu. Đã phù vân vậy thôi. Phù vân là gì? Có không thời gian còn gì? Từ bi là gì? Với tâm thương hay làm lành là thực hành lợi tha. Vô tâm mà vô thí đã giúp cho nhiều thì không đâu thứ. Với lòng từ bi chúng ta thường phải thành trì. Bởi lòng từ bi xóa tan mọi thứ khổ đau. Dòng phan phát lòng từ thành tâm giúp mọi người để nhiều người khỏi buồn phiền thì niềm vui nào khác. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Giác Huệ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là nhân cái ngày tu Phật thất. Nói chung là chùa Giác Huệ tu Phật thất đều, tức là từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 8 hàng tháng thì chùa chúng ta có tu Phật thất. Ở trong cái chùa phố như thế này quý vị khó tổ chức tu Phật thất lắm. Cho đến nhất là để xe cũng khó khăn, đi đứng thì khó khăn, rồi chùa ở trong thành phố ở lại ban đêm rồi cũng khó khăn. Đa số ai cũng có công ăn việc làm, rồi giữ con giữ cháu vân vân, quý vị giữ được cái phong độ đây tức là nói chung là cũng là cả một cái sự nỗ lực, cả một cái điều mà không phải ở nơi nào làm cũng được, không phải ai cũng có cái duyên lành để làm vậy. Bữa trước không quý vị có hôm gần có nhiều Phật tử cũng hỏi về các cái vấn đề. Thứ nhất á là làm sao cho cái phước báo mình được ổn định. Cái thứ hai nữa, làm sao chúng ta tăng trưởng công đức cho nó nhiều thêm lên. Và làm sao để chúng ta biết là mình xài phước nhiều quá. Làm sao chúng ta biết là mình bị mất đức nhiều quá. Cái mà mình tu ở trong cuộc sống mà cái đời sống tu hành mình gặp những cái trắc trở, tuy đó là những thử thách của mình, nhưng mình gặp những cái trắc trở đó không phải ai đem đến cho mình đâu, mà quá trình nhân quả nó đến đó. Cái nhân quả nó đến này á, nó phụ thuộc vào cái duyên. Ví dụ như á là chúng ta tạo cái duyên ác nhiều thì cái quả ác nó đến nhiều, tạo cái duyên thiện nhiều thì cái quả thiện nó đến nhiều. Chúng ta tu tập được cái tăng trưởng cái công đức á, mình nhiều á là từ cái chỗ tinh tấn. Nhưng mà ông ta đừng có để tổn đức. Nếu mà mình tinh tấn tu tập mà để tổn đức á, thì cái mức độ tổn nó nhiều chừng nào thì mình tinh tấn tu tập nó cũng không đạt được kết quả cao. Chứ không phải luôn luôn tinh tấn tu tập mà đạt kết quả cao đâu, đừng để nó tổn đức. Còn là chúng ta mà không phải luôn luôn lúc nào chúng ta bố thí mà được phước đâu, mình đừng để tổn phước. Nhầm khi mình bố thí mình để tổn phước, nhầm khi mình tu tập tinh tấn để tổn đức, thì cái mà mình, cái sau cùng mình đạt được kết quả nó không như cái ý mình muốn được. Và đa phần là mình do mình vô tình, nghĩa là mình không biết, nghĩa là những cái đó nó đã tổn đi cái phước gì, những cái đó nó đã tổn đi cái đức gì chúng ta không biết. Thì nhiều Phật tử của hải ngoại cũng như nhiều Phật tử của đạo tràng mình thường hay là ta đắn đo và không hiểu về cái phần này. Vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta nhấn chút thời gian, cái phần 1 là sẽ nói về phần này, cái phần 2 sẽ trả lời câu hỏi cho quý vị đây. Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài được mang tên là tổn phước tổn đức A Di Đà Phật. Cái tổn đó là cái hao á, nghĩa là tổn, ví dụ như mình nói phí tổn, chữ tổn là chữ Hán, tức là nó hao hụt đi. Trong cái kho mình đó, nó mất dần đi, nó hao hụt đi, nó chảy đi ra hết, giống như hiện tượng cát chảy vậy đó. Ví dụ như là cái nền nhà của cái anh này trên Bình Dương á, anh đun cái nền nhà lên 2 mét, nghĩa là cất nhà của đại gia mà, nhà cao mà, quý vị. Đun lên 2 mét đầu bơm cát vô. Bơm cát xong thời gian sau á, nhà nó sụp chân à. Không biết tại sao nhà nó sụp đó quý vị. Thì ai nhà đâu cát nó chảy. Cát ở trong nó chảy ra. Mà tại sao cát chảy? Tại cái nhà không bị rịn, tự trên nó rịn xuống có một miếng nước thôi, xíu thôi. Nhưng mà từ cái nước đó đó, nó thọc xuống trên nền cát, nó chảy, nó rịn ra, nó chảy. Năm này qua tháng nọ, hồi nó sụp luôn cái nền nhà 2 mét, nó sụp đâu 1/3. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là sự tổn. Tổn tức là nó ăn mòn từ từ, nó ngấm từ từ, nó làm cho mất đi từ từ từ, cái đó là tổn. Người ta là tổn thọ. Thì đáng lẽ là mình sống 70 tuổi quý vị, tổn thọ còn có 60 hoặc là 59 đối với tổn thọ. Rồi là tổn tài, tổn sức, tổn công, vân vân. Thì đó, bây giờ ở đây người ta nói là tổn phước và tổn đức. Tất nhiên là thay vì mình có nhiêu phước đó đó mà mình làm cho nó mất trơn à, tại vì mình có nhiều á là đức đó đó, mình làm cái nó cũng đức luôn, nó mất luôn hết trơn đó, người ta gọi là tổn đó. Bây giờ chúng ta đang nói tới tổn phước trước nha. Vì cái phước á là mình có do đâu mình có phước á? Mình có 3 cái nguồn. Cái nguồn thứ nhất á là cái nguồn tiền kiếp, tức là trước khi mình sanh lại đây là mình có sẵn cái kho rồi, mình làm nào không biết, ngàn đời ngàn kiếp nó gom lại đó, cái phước mình nó có đóng đó. Cái thứ hai nữa là mình làm trong cái thời gian còn nhỏ tới lớn mình làm ra. Cái thứ ba nữa, người ta hồi hướng cho mình, tức là người ta cho đó, kêu bằng hồi hướng đó. Trong kinh Địa Tạng nói là hồi hướng được 1/7, tất nhiên là người ta được 6 phần, mình được 1 phần. Ví dụ con mình mà nhớ tới má, cái nó đi làm từ thiện á, là con hồi hướng cho má con á, như vậy thì nó được 70 ký phước, thì má nó được 1 ký. Nó làm 2 lần thì má nó được 20, làm 3 lần má nó được 30. Cho nên quý vị ngồi không hưởng, nghĩa là mình ngồi không thôi, nó hồi hướng cho mình. Như vậy thì mình có 3 nguồn phước nha. Cái nguồn thứ nhất là có từ trong quá khứ khi chúng ta sanh ra, nó gom lại đống đó, biết mình làm gì mình biết. Cái thứ hai nữa là chúng ta làm từ nhỏ tới lớn. Cái thứ ba nữa là chúng ta được người khác cho. Nó có 3 nguồn đó. Bây giờ là 3 nguồn đó nó gom lại rồi, chúng ta gồm những cái phước gì? Chúng ta có vô số những cái phước khác nhau. Cái gì mà nó hiện ra ở trên cái đời sống mình, xung quanh mình, làm cho chúng ta an ổn về lĩnh vực đó, thì cái đó gọi là phước của cái đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có sống mộng bệnh, đó gọi là phước về sức khỏe. Chúng ta là sống dai mà không chết, thì người ta gọi là phước về thọ mạng. Chúng ta là giàu sang phú quý, thì là phước về tài lộc. Rồi chúng ta nói cho người khác nghe, phước về quyền lực. Gia đình mình an ổn, an vui, phước về sự bình an. Rồi là mình đủ 6 căn hết và đẹp đẽ hơn mọi người, thì đó là phước về sắc đẹp, tức là phước về phước tướng. Đây gọi đó là phước tướng. Mỗi người có những cái phước khác nhau. Một người có con có hiếu thì cái đó là cái phước về hiếu đạo. Còn một người có ông chồng lo lắng chăm nom thì người đó là phước về sự chung thủy. ông chồng mình á, chung thủy, rất chung thủy mình, thì đó cũng là cái phước. Tức là cái gì mà mình hưởng ở trong cuộc đời này thì đó là cái phước. Nên có phước á, mà mình tìm được cái công ăn việc làm ngon lành, đó là phước về công việc. Không có phước đi tìm hoài thì cũng được, hoặc là làm ta đuổi việc, không có phước đó. Như vậy thì trong đời sống này cái gì, những cái hoạt động ở trong đời sống này mà chúng ta cảm thấy an ổn, an vui trong những cái hoạt động đó, trong những cái á, là chúng ta hưởng đó, thì đó gọi là cái phước về cái lĩnh vực đó. Vì chúng, lĩnh vực đó chúng ta có ba cái nguồn phước báo: nào, quá khứ, phước báo của hiện tại và phước báo người ta cho. Ba nguồn này. Như vậy thì nhầm khi á, có những người hồi nhỏ tới lớn không có làm phước vậy chứ, mà người ta vẫn giàu. Người ta có hai cái phước. Cái phước á, người khác cho, tức là người khác hồi hướng á. Ví dụ như hồi trước đó là chưa sanh ra những kiếp trước á, người ta có con cái. Bây giờ con cái cúng chay tăng, con cái đi bố thí, con cái đi giúp đời, nó hồi hướng cho củ quyền thất tổ ông bà. Thì mình là củ quyền, mình sanh ra làm người đây, nhưng mà mình cũng nằm trong cái dòng tộc đó. Hồi xưa có gì đâu, nó rót phước cho mình, chứ không phải là phước này mình còn sống không đâu. Tức là qua cảnh giới khác nó vẫn rót phước. Bây giờ ví dụ nè, là mẹ của bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng đã đọa xuống ngạ địa ngục rồi, là qua cảnh giới khác, đâu còn cảnh giới con người đâu, nhưng mà vẫn hưởng được cái phước khi mà bà La Môn Nữ làm phước hồi hướng cho mẹ. Một Kiền Liên á, bà mẹ đọa làm ngạ quỷ rồi chứ đâu phải còn làm người hay là cảnh giới nào đâu, nhưng mà làm phước cúng dường vẫn hồi hướng, vẫn được hưởng cái phước đó. Như vậy thì mình sanh làm người, con cháu mình cũng kiếp trước, phải kiếp này nha, kiếp này nhằm khi mình còn nhỏ chưa đủ con cháu, nhưng con cháu trong những kiếp trước ở trong pháp giới á, không biết chỗ nào không biết, hồi hướng cho của quyền, trong đó có mình. Đó thì được nhỏ chút, mà nhỏ lớn không mà không làm gì chứ gì, nhưng mà tự nhiên con cháu nó hồi hướng cũng được chút phước, tuy nó nhỏ thôi nhưng cũng được chút phước. Cái thứ hai nữa, nhỏ lớn mình không làm gì chứ, nhưng mà kiếp trước mình làm. Kiếp trước á, đi đâu khơi khơi người ta rủ vô chùa Giác Huệ nấu cháo từ thiện, đi chơi vậy có gì, nhưng mà vô đó thấy người ta tội nghiệp quá nhảy vô làm. Nó ai nhà đâu được phước, hàng tháng làm hoài e nhà đâu được phước, qua kiếp sau chết đi. À, có gì đi chơi không đâu nhớ tu, mình đi chơi đâu phải đi tu đâu mà nhớ tu, nên người này không có căn tu, có gieo duyên thôi chứ không có căn tu. Như vậy thì họ không có nhớ tu, nhỏ lớn họ không có làm phước gì trơn á, không có tâm làm phước gì. Nhưng mà sao thấy họ giàu quá, ơi con cái đâu toàn việc kiều đó không hả, không thấy tu hành chân cái gì. À, phước kiếp trước làm, kiếp này em thấy làm chân. À, phước kiếp trước làm. Có những người á quý vị, kiếp này làm phước rất là nhiều, nhưng mà sao thấy tai nạn, nghèo khổ gì đâu không à. Vậy là sao? Là người này không có được con cháu hồi hướng. Người này kiếp trước không có làm chứ, nó lo quậy không à, đánh bài với số đề được không à, đi shopping được không à, không có là lo gì cho ai chứ á, mà kiếp này nỗ lực làm như vậy vẫn không thấy phước. Tại sao kiếp này làm không thấy phước đó quý vị? Tại vì người ta làm chưa có chỗ quả. Nhân chúng ta gieo nó phải có cái duyên và thời gian nó mới chỗ quả, còn nói cái cảnh giới có chỗ quả nữa. Như vậy làm nhỏ tới lớn này mình làm cũng nhiều lắm, mình thấy làm tùm lum chứ cái gì, nhưng mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Mình làm tùm lum hết á mà không vẫn hoàn không. Hai vợ chồng chú này bên Mỹ phát tâm tụng kinh cái chừng 3 tháng nay có gì, mà tụng kinh có 2 cái tiệm neo tụng, nói chung là đã ế sẵn rồi chứ không phải tụng kinh mới ế, mà tụng càng ngày càng ế. Cách đây khoảng 3 ngày đó thì ông chồng ông quyết định dẹp bàn thờ Phật nghỉ tụng. Bà vợ á mới điện cho thầy, sợ mới điện thầy là giờ ông chồng con quyết định là dẹp bàn thờ Phật nghỉ tụng. Hỏi sao vậy? Sao tụng càng ngày tiệm neo nó càng ế? Nên á là ông nói là tụng kinh không có tác dụng gì hết trơn á, tụng ngày 3 tiếng đồng hồ uổng công để đi chơi ngon hơn. Đó trời trời. bộ tụng kinh là cầu cho cái tiệm nail nó bán đắt hả? Cái mục đích tụng kinh của mình á quý vị, cái thứ nhất á là được cái công đức của tịnh tam nghiệp, cái thứ hai đó là chúng ta được cái công đức để khai tâm mở trí. Khai tâm mở trí là sao? Mình hiểu lời kinh Phật á, mình hiểu được nhiều cái thực tế ở trong cái pháp giới này, gọi là thực tướng của dạng pháp, thì mình lớn lên, cái tâm mình lớn lên, mình tiến hóa lên. Cái thứ hai mình tịnh được cái tam nghiệp đó. Cái thứ ba nữa, tụng kinh nó có phước. Ví dụ như các loài xung quanh mà nghe tiếng kinh của mình mà ta tu theo, cái gì nghe câu kinh kính nể chắp tay người ta tu theo á, thì lúc đó ta được phước. Vậy cái thứ nhất tụng kinh tịnh được tam nghiệp, cái thứ hai tụng kinh đó khai tâm mở trí, thâm nhập kinh tạng đó. Cái thứ ba nữa cũng có một chút phước báo là mình giúp cho các cái loài xung quanh, ví dụ như thân trung ấm, cái loài ma nè, ngạ quỷ nè, chư thần nè, chư thiên hộ kinh, ta nghe lời kinh Phật đó có gì, ta thấm nhuần được chút nào thì mình được phước chút đó. Còn không ai nghe hết trơn á thì mình chỉ phước ít lắm, phước chỉ giúp cái bản thân của mình thôi. Mình giúp bản thân mình cũng có phước nữa, mình là một chúng sanh nên mình giúp bản thân mình cũng có phước nữa, mình nó rất ít, ít nhỏ thôi. Nhưng mà giúp người bên ngoài cái tâm mới bao la rộng lớn thì phước nó lớn hơn. Như vậy thì cái chú này, chú tụng kinh á quý vị, chú không thấy là chú đang tịnh tâm nghiệp, chú không thấy là chú thâm nhập kinh tạng, chú không thấy là phước báo. Nói chú là có phước đó, tại vì nó chưa trổ ra. Còn cái nhân ác mình đã gieo trong quá khứ, bây giờ nó đã trổ quả ác. Nếu nó đủ duyên, đủ duyên gì quý vị? Đủ duyên là nền kinh tế đang bị suy sụp nên ít ta đi làm. Cái khu của chú làm ai cũng ế chứ không phải mình ế. Đó là cái duyên ác để đi đến cái quả ác của mình hồi kiếp trước đó. Có nghĩa là tất cả các cái nghiệp thiện ác đều có duyên thiện ác đi kèm theo nó mới trổ quả. Còn không có duyên thiện ác kèm theo nó không trổ quả. Nhưng mà bây giờ kinh tế suy sụp thì mình làm kinh tế sẽ bị cái duyên ác đó, nó sẽ trả cái quả ác ở ngày kiếp trước mình hay ăn cắp ăn trộm gì người ta ha. Kiếp trước mình làm gì mà nó tổn cái phước báo nè, rồi thì đi đến đó. Chứ không phải là mình tụng kinh mà không thấy gì đâu, dẹp bàn thờ cái gì cho người Phật tử gì chết rồi quốc cái gì đó, thấy là nó chết quốc rồi phải không? Như vậy tụng kinh không thấy gì, không thấy gì, mình tụng chứ tụng để tu chứ đâu phải tụng để làm ăn. Đức Phật đâu nói tụng kinh để làm ăn, nhưng mà nhầm người ta tụng kinh ta làm ăn được. Lý do là sao quý vị? Là tại vì ta có phước báo kiếp trước, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, bây giờ người ta tụng kinh á, có cái duyên lành làm cho cái nhân đó, làm cho cái nhân lành nó đã tới rồi, người ta hưởng. Nói chung mình cũng không có dính dáng gì tới cái vụ mà ở ngoài tiệm. Tại vì cái tiệm với cái nhà nó khác nhau, ở bên Mỹ á, cái nhà mình ở nó khác nhau, ở ngoài tiệm nó khác nhau. Do đó mà tụng trong nhà nó đâu ảnh hưởng tới ngoài tiệm. Nên mình lôi hai đó mình ghép lại nhau, cái việc đó là mình bị mê lầm. Từ cái chỗ mà dẹp bàn thờ này, anh này anh bị tổn đức, bất kính tam bảo, anh bị tổn đức. Như vậy thì chúng ta thấy là tổn phước là gì? Tổn phước tức là cái nguồn mà mình làm lợi ích cho chúng sanh đó, theo lẽ nó có cái quả báo đến cho mình nhiều, nhưng mà bây giờ nó quả báo đến cho mình rất là ít, nên mình bị tổn nó rồi. Rồi á là thay vì á cái tâm mình á lớn lên nhanh, tâm mình tiến hóa nhanh thành bậc thánh nhân, nhưng mình không thành được, nó bị tổn đức. Cái đức để giúp cho chúng ta đi thành thánh, cái phước để cho chúng ta hưởng sự an ổn trong cảnh giới chúng ta sanh ra. Như vậy thì bình thường mình làm gì mà tổn phước, nghe không quý vị? Cái thứ nhất á là chúng ta lãng phí. Mình lãng phí, thứ nhất á là lãng phí về tiền bạc. Con người xài quý vị, có người xài tiền mình thấy là nóng lạnh luôn. Ở bên Mỹ á ta có cái phong thái xài tiền quý vị. Đi vô quán á trả tiền rồi á là có tiền bo. Mà bo đâu phải bo ít đâu, có nhiều người sang lắm quý vị. Bo nguyên sắp không à. Mình ở đây là có nhiều người sang là đi uống cà phê bo nguyên sắp nè. Đi uống bia mày kêu bia gì ta? Quý vị biết phải không? Rồi cho anh chàng pháo tay hay à. uống vô mà nóng máy rồi đó quý vị. Cứ 500 ngàn mà bo 500 ngàn mà cứ ngắt đây nè. Ngắt không à. Vợ ở nhà quý vị ăn kho quẹt. Mình vô mình cứ ngắt chỗ này không à. Xài tiền á, có nghĩa là mình xài tiền phung phí. Có nghĩa là cái đó nó không phải là để chúng ta xài, mà chúng ta ngắt tiền chúng ta xài. Có một cái anh giám đốc không quý vị, anh đi vô siêu thị, miễn ai chào ảnh cái là 500 ngàn. Quý vị có nghe báo đăng không? Ai chào ảnh cái 500 ngàn. Thấy là điều nhân viên ai lại chào cái gặt đầu cái là 500 ngàn. Mà vậy mới là sợp chứ. Hả? À, đợi đâu không nói. Nhưng mà anh ra siêu thị mà quận nhất á, người ta mà ai chào ảnh cái là 500 ngàn, ai chào ảnh 500 ngàn, chào ảnh 500 ngàn. Trong khi nhân viên ở công ty của ảnh đó, nhân viên á quý vị, không thưởng đồng nào. Ờ, ông chủ mà nhầm khi trả lương á còn bóp méo người ta lợi nữa. Nhưng mà đi á quý vị, vì cái gì? Háo danh. Để cho người ta nể nang mình quý vị, thảy ra xài tiền. Nha, tổn phước. Nha, cái thứ nhất á là người ta xài tiền lãng phí. Nên mấy cái em nhỏ đó quý vị, coi chừng á là mình tổn phước. Khi mà cái phước mình tổn đến lúc mà nó tận phước rồi đó, là chúng ta sẽ gặp nạn. Nếu phước mình còn gặp nạn thì nặng nhẹ quá không. Còn phước mình đã tổn rồi á thì cái duyên gặp nạn nó đến liên tục, tại vì á là cái duyên ác nó tới và không có gì để che chở cho mình. Còn không phải là có phước không gặp nạn đâu, có phước vẫn gặp nạn nhưng mà nhờ phước nó bao bọc đánh vô nó dội ra. Còn không có phước, nạn nó đến nhanh thêm, nặng thêm, đập vô mình hết luôn nếu chúng ta tổn phước lắm. Nên mấy em nhỏ, nhất là con cái trong gia đình đó quý vị, cái xài tiền á quý vị, cho ít thôi, đừng có cho nhiều nó bị tổn đấy. Cái anh này trên Bình Dương á, ảnh là giám đốc một cái mỏ đá, có một đứa con một quý vị, xin nhiêu cho nhiêu à, học cấp 2 thôi quý vị, xin lần 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu. Tổ chức sinh nhật ba cho con 100 triệu, móc rẹt phẩy liền. Đi học mà anh văn á quý vị, người ta học tháng 5 triệu, anh học tháng 20 triệu. Nó đi xe SH. Nó mới thấy không? Dướng xì kè ấy. Dướng xì kè không sao, dướng xì đa luôn. Tặng trai duy nhất. Tổn phước chưa? Tổn phước dính liền. Nè quý vị, nó có phước nhờ cái phước đó quý vị, phước nó có tác dụng che chở, và nó phước nó có tác dụng á là nó sẽ lách mình đi qua cái hướng tốt. Còn không có phước quý vị, nó hút cái đen lợi với nhau, đen với đen hút nhau, đen với sáng nó đẩy nhau. Nên cái phước mình là cái sáng, nó đẩy cái đen đi. Nên á, bạn xấu rủ á quý vị, nhà mình có phước, con mình không bao giờ nó đi chơi với bạn xấu, tại vì cái phước đó nó đẩy cái xấu đi. Còn bây giờ á, mình đã tổn phước rồi quý vị, nó hút cái xấu vô, nó chơi toàn bạn xấu không, nó hút lợi nhau, đen nó hút đen, trắng nó hút trắng, trắng nó đẩy đen, cái nguyên tắc tự nhiên đó vậy đó. Nên á quý vị, mình cho nó nhiều nó xài tổn phước, nó có ra bạc nào đâu, nó làm ra bạc nào đâu, nó xài không à. Nên nó kho phước báo trong kiếp trước của nó có còn đâu. Nên con cháu quý vị, mình cho vừa đủ tiền thôi. Nói này mấy đứa nhỏ nó ghét thầy lắm. Cho vừa đủ tiền thôi quý vị, thương nó đó, mình cho vừa đủ tiền. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nó phải lao động. Để chi? Để nó bù lại cái phước của nó mà nó mất hàng ngày. Bây giờ nó phải ăn, ba má nó phải giặt đồ. Mà quý vị biết là trên cái đạo lý á, ba mẹ mà cung phụng cho con cái, quý vị thấy cái đạo lý đó, khi mà nó còn nhỏ nó không có khả năng để nó sinh hoạt thì cha mẹ nuôi nó, nhưng mà nó có khả năng sinh hoạt thì gọi là cung phụng chứ không phải là nuôi nữa, đúng không? Bây giờ ví dụ nha, hồi nhỏ thì nó không có bị tổn phước nhiều chỗ này, mà khi lớn lên nó có sinh hoạt được mà mình sinh hoạt cho nó thì nó bị tổn phước. Ba mẹ mà hầu con cái quý vị thấy sao? Tổn chưa? Nó làm được mà mình phải hầu nó, như vậy nó tổn nhanh lên, gấp bội lên. Ví dụ hồi nhỏ là nó không làm được, mình đút cơm nó, mình tắm rửa nó không sao quý vị. Còn bây giờ nó làm được hết, mình nấu cơm nó, mình giặt đồ nó, mình quét nhà cho nó, đó, mình làm đủ hết trơn á. Như vậy á, quý vị vô tình làm cho con mình nó tổn phước mà mình không hay. Nên bắt buộc nó phải làm chia công việc ra làm, để cho nó đừng có mất cái phước báo. Cái thứ hai nữa, xài tiền vừa phải, cái nào đúng xài, quý vị, cái đó là tổn phước về mặt tiền bạc. Nên mình thấy là con cái trong gia đình thương thì thương, nhưng bắt nó phải lao động. Là cái này quý vị, khi mà lao động nó có cái nhân quả của lao động. Nhân quả nó có tính tự lập. Khi người mà lao động chừng nào quý vị có tính tự lập chừng đó. Cái cô này ở dưới đường Nguyễn Trọng, Lê Trọng Tấn, là ở dưới cách mạng 8 đi vô á, là đường Lê Trọng Tấn. Thì gia đình này cũng đại gia nha, đưa con đi qua anh học. Anh này có nhà có thằng con một à, nó không biết làm gì chứ không có gì. Vậy là rồi này, cái con không hy vọng nó chứ này ơi, không biết làm cái gì hết trơn á, ngủ ăn ngủ không, học dở ẹt nữa. Bắt đầu á là thôi cho nó đi nước ngoài học đi. Là trời, vô ngoài học sao nó biết ăn, rồi sao mà nó biết ấy được, cho nó chết quá à. Chứ bây giờ nó không biết giặt đồ, nó không biết nấu cơm, nó không biết gì hết trơn cái gì. Rồi nhút nhát nữa, tối ngày là cho tiền xài rồi đi học không à, cũng không phải học hay nữa. Là cho đi học đi, đi qua ở bên nước Anh rồi nó quý vị. Cái mới kêu nó đi làm, ban đầu nó không chịu làm. Kêu đi làm là mình phải biết tiếng vô người ta dạy mình mới nghe được. Mà muốn biết tiếng thì phải đi làm, đi làm mới tiếp xúc trực tiếp với người Anh bên ngoài, thì khả năng trình độ Anh văn mình lên cao, chứ không phải làm kiếm tiền. Đó quý vị, bắt đầu nó đi làm. Nó vô nó đi làm, nó mới hỏi thăm mấy cái người bạn làm nó đó quý vị. Mấy thằng Anh á, bên Anh á, gái trai nào cũng cũng đi làm chung trong cái quán. Quán đó quán cơm lớn lắm, nhà hàng. Thì nó mới hỏi, nó hỏi nó mới té xỉu ra. Là mấy người làm chung với mình nó đi làm coi như toàn là đại gia không, nhà già giàu, phải nói là giàu khủng khiếp luôn, mà nó vẫn đi làm. Còn mình ở bên đây có ăn thua gì 100-200 cây vàng, ăn thua gì người ta gửi nhà băng thị sĩ, người ta vẫn đi làm. Như vậy thì bên nước ngoài nó quan trọng cái lao động. Cái gì mang tính tự lập cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, là tinh thần của chúng ta tự trọng. Mình không ngửa tay xin người khác. Nên nước ngoài nó lớn hơn 18 tuổi nó tự làm, nó sống nó đủ cái trí khôn, nó trưởng thành rồi, nó phải có tính tự trọng lấy mình. Chứ mình không có lấy tiền của người khác, nhất là cha mẹ của mình già cả lụm cụm đi làm nuôi mình làm sao. Nó thấy cái điều đó có gì, nó thấy nó không có công bằng về kiếp sống của con người, nên nó đi làm. Mình ra như vậy là nước ngoài mấy nước tiên tiến người ta là cha mẹ không có cung phụng con cái khi trưởng thành, kẹt lắm người ta mới cho thôi, nhưng mà cho nó cũng không lấy nữa, nó có lòng tự trọng, nhất là bên Nhật đó bây giờ có lòng tự trọng. Thầy thấy một cái bà lão 81-82 tuổi quý vị vẫn đi làm bình thường. Thầy hỏi là bà đi làm mấy chục năm không đủ tiền sống cho tới giờ mà tuổi hưu bà đi làm tư nhân vậy? Bà là không, tôi sống tôi ăn tôi phải làm vậy thôi, chứ không có tiền bạc gì hết. Cứ nghĩa là ta làm phải kiếm tiền, mà ta làm lòng tự trọng. Xã hội này nuôi mình bằng cơm, bằng tất cả các thứ mình sống được, quần áo mặc được, nhà cửa điện nước, thì chúng ta phải làm để phục vụ xã hội lại quý vị. Nó mang tính công bằng. Có nghĩa là cái tâm của người ta như vậy, người ta không có bị tổn phước đó. Đó quý vị. Còn mình giờ đó, lo dồi dĩnh người ta, lo hưởng thụ không à, quý vị thấy không? Nên mình giáo dục con cái mình nghiên cứu lại chỗ này trước, để sau này đó, nó bị hụt hẫng, nó bị thất bại ở trong cái đời sống đó. Nên cái anh này đi qua bển quý vị, anh làm 2 năm thôi, hoàn toàn thành con người khác. Khác 100% luôn. Ảnh về thăm má ảnh nói gì, vừa thăm vừa sáng sớm 6 giờ anh thức dậy anh lấy đồ anh lau nhà. Đó, chút xíu anh bắt cơm lên, anh ra sao anh chiên trứng anh tự ăn ăn sáng, mua bánh mì về tự ăn sáng. Bà già đứng mà nhìn mà lố hai con mắt lên đây nè, nhìn đó là má, má làm gì nhìn con đi về đẹp trai má nhìn nó gì má. Là không, sao tao thấy ngộ, hỏi ngộ sao, nhỏ lớn tao bao hạn chân, sao bữa nay á là mày làm chân vậy? Là không má, con đi học về vợ khác rồi, mình sống trên thế gian này mình làm mình ăn mình phải làm. Có đâu á, má lớn tuổi con, đáng lẽ con phải phục vụ má thì tại sao má phục vụ con? Đây là điều vô lý. Con đi làm mấy hôm nay là con tự, mai mốt má gửi tiền con đủ tiền học thôi, còn tiền ăn uống con tự làm ra. Tức là nó làm ra nhưng nó trừ lại nhiêu. Bây giờ ví dụ như hàng tháng bà lo nó 3.000 đô, giờ nó làm 1.500 thì bà chỉ gửi cần gửi 1.500 thôi. Có nghĩa là tại vì mình chưa hoàn toàn để tự lập được. Đó quý vị, thấy nó hay không? Thằng mà gọi là không ra gì luôn á, ở đây rồi xong đó qua nước Anh. Mà nó 2 năm sau nó trở về thành con người hoàn toàn khác, quý vị, biết sống tự lập, biết thương yêu mẹ của mình. Càng lao động nó mới thấy cái chua chát của cái đồng tiền. Khi nó bưng từng cái mâm cơm ra dọn cho người ta, người ta bo từng đồng bạc, nó mới thấy cái đồng tiền nó chua tới cỡ nào, nên không dám xài tiền. Về tới đây ha quý vị, nhà má nó ra siêu thị mua đồ, má là đừng mua gì ha, trời mua này mắc lắm, tốn lắm má, mua khác. Là sao hồi đó mà chơi hàng hiệu, không bây giờ hết hiệu sao con? Hồi đó quý vị mua hàng dởm nó không chịu mặc đó, mua hàng dởm nó không chịu xài đó, mà bây giờ má nó mua hàng xịn nó không cho, nó kêu mua hàng dởm. Cứ nghĩa là mua hàng phải dởm, mà mua hàng gì đủ xài vậy thôi. À, nó là đồng tiền làm ra khó lắm, mình má mua đồng tiền nào cho nó đủ, nó vừa xài. Quý vị thấy là con người ta lớn lên chưa? Con tao biết suy nghĩ chưa? Có 2 năm thôi. Nhờ quý vị thấy cái lao động, cái mình làm ra không tổn phước, quý vị, nó giúp cho ông ta hoàn thiện lại cái cuộc sống mình. Nên cái tiền bạc mình đừng có làm tổn phước tiền bạc, là ăn xài phung phí á. Nhất là những người con mà cha mẹ cho, quý vị, dưới quê lên đây cho đi học á, cuối tuần đi nhậu. Bao bạn quý vị, bao lúp lúp luôn. Tiền xài phà phà, ai nhà đâu có 5 công ruộng dưới quê à. Bán lúa không đâu quý vị, ba má nó bán lúa không đó. Còi cọc hết trơn ở dưới quê, bán lúa lên đây trời nó xài. Thảy để cho người ta nói mình giàu. Thôi đừng bao giờ vậy, nhất là tuổi trẻ. Tuổi trẻ đừng bao giờ vậy quý vị. Cái gì phải là cái của mình chứ không phải là cái của ba mình. Đừng bao giờ dựa vào quyền lực, đừng bao giờ dựa vào tiền bạc, mà hãy dựa vào bản thân của mình nè. Anh đi ra ngoài anh ngó lên, anh có cái gì mà anh ngó lên? À, ba tôi làm giám đốc tôi ngó lên, cái đó của ba mày, đâu phải của mày. Được không? Má tôi giàu tôi ngó lên, đó là tiền má mày làm, đâu phải mày làm. Được không? À, ba tôi là tiến sĩ, đó bằng tiến sĩ của ba mày, đâu phải của mày, mày dốt mà. Phải không? Như vậy thì mình phải coi lại mình, đó có gì? Nên coi lại mình, đừng dựa dẫm vào những người khác. Cái đó đâu có, mình đâu có gì đâu, phải không? Nên á, ta mới thấy cái nước ngoài á, những cái nước tiên tiến của Tây Âu á, ta tự trọng chỗ này nè. À, có gì? Người ta có ta mới khẳng định, còn không có ta không có dựa vào người khác. À, nên á, là ba mà làm cả chừng tổng thống đi nữa thì nó thấy nó cũng là bình thường à. Tại sao? Tại vì nó đâu có lạ gì đâu. Bây giờ nó chẳng có gì chứ, nó chỉ là sinh viên thôi. Bình thường chứ nó lấy cái gì? Nó lấy vào bản thân mình, nó không lấy gì hết. Nên người nào không biết có gì, tức là cái mình không có cái sự tiến bộ về mặt tâm linh á, người ta sẽ dựa dẫm vào người khác. Nên Đức Phật á, ngài dạy ở dưới cái cội cây vô ưu rồi, khi chúng ta bước trên mặt đất này, chúng ta hãy bước trên đôi chân của mình. Nên ngài bước xuống liền, ngài mới sanh ra ngài bước đi liền, hãy bước trên đôi chân của mình, đừng dựa vào ai cả. À, quý vị, còn mình hay dựa vào người khác mà mình hưng xưng hùng xưng bá, nhất là mấy cái tập đoàn phong kiến ngày xưa á. Trời, con ông vua, con ông quan, cái quý vị ăn hiếp dân quá trời quá đất luôn. Mà trong lúc mình nó dốt cũng chết luôn, không có làm được gì chứ, đi ra ngoài đó quý vị, quậy te ngoài chân, dựa vào thế lực của ba mẹ. Mấy triều đại phong kiến ngày xưa đó mình coi lại đó quý vị. À, nên bị Lục Văn Tiên quýnh bầm mặt bầm mày hoài đó. Đi đi đi lâu lâu lâu hồi gặp anh hùng Lục Văn Tiên mà ăn hiếp người ta, là Lục Văn Tiên quơ mấy chưởng cái là xưng mặt xưng mày chạy thôi. À, cái gì như vậy thì người ta mới thấy được đó, là cái thứ nhất á, là xài tiền đừng có phung phí. Cái thứ hai á, là những cái vật dụng mình á, đừng có phung phí, nó không có tổn phước. Xài tiền phung phí rất là tổn phước, cái đồng tiền đó không phải là của mình. Cái đó là cái thứ nhất. À, cái gì mà xài nhiều mất cái kho phước của mình đi. Còn cái vật dụng xài xung quanh mình nè, đây là vật dụng xài xung quanh mình, như là điện, như là nước, như là ga, như là tất cả các cái vật dụng xung quanh mình, quần áo, rồi xe cộ, tất cả cái quý vị. Nếu mà người ta xài lít ba ga là nó tổn phước mình nhanh lắm. Có nhiều người là xài 4-5 chiếc xe, điện đầy nhà hết, rồi chỗ nào cũng máy lạnh. Mình bật máy lạnh gì quý vị, mình bật rồi tới hẹn giờ đi, 3 giờ sáng tắt. Nó đủ tới sáng, người ta dắt khuya hạ nhiệt độ môi trường xuống đủ rồi. Chứ không phải mình tắt cho nó nóng. Có nhiều người nói là tắt rồi bật lên là nó đề ba hốt tốn điện lắm, để đại vậy đó. Nhưng mà quý vị, đề ba làm chi? Tắt tắt luôn. Tại vì nó đủ rồi, tới gần sáng đủ rồi, còn mấy tiếng hồ đó mình tắt nó vẫn đủ mà. Như vậy đâu phải đề ba lợi làm chi mà cho nó mà tốn điện. Vâng vâng, mình hiểu nó chút gì được. Gần á là mình xài nước cũng vậy, nếu quý vị tài nguyên nước mình xài á vừa đủ thôi, chứ không phải xả ào ào ầm ầm ầm ỉ nhà giàu mình xả ào ào ầm ầm ầm đi du lịch đi chơi đâu mình xài quá trời điện nước ta, những cái sinh hoạt xung quanh á, cái gì chúng ta vừa phải thôi ta bị tổn phước đó. Cái thứ ba nữa là ăn uống này nặng rồi nha. Mình á là hay ăn sang lắm quý vị, lâu lâu đi nhà hàng bữa thôi, nhầm người ăn nhà hàng không. Quý vị biết nhà hàng bán bao nhiêu cái dịch vụ chẳng không? Ở nhà mua chừng 200.000 bạc vô nhà hàng ăn chắc cỡ 4 triệu á. Quý vị tin không? Nấu 200.000 thôi, nhà ăn y chát, nhà hàng nấu 4 triệu thôi. Ví dụ như nhà hàng á, chúng ta ăn á là ăn với buổi xã giao, ăn với bạn bè, lâu lâu có tiệc có tùng rồi đó quý vị. Còn phải mà mình làm biếng nấu đi nhà hàng, mình bị tổn phước. Nếu mình biếng nấu nha, còn mình không có điều kiện thì mình đi không sao. Nhưng mà là mình thấy có tiền nhiều nó mình xài quá trời vậy đó, theo kiểu đó. Như vậy thì cái ăn, cái đó là mình đi ăn, rồi trong cái ăn đó mình ăn dư, uống dư, nguyên cái chai nước này uống xíu bỏ trên bàn 10 món và ăn thứ miếng miếng miếng miếng nhất là đám nó quá trời luôn, ăn dư dư giả. Nga thấy có nhiều nhà dọn ra ăn quá trời, nhất là nước ngoài, nước ngoài bị cái này nè, bị tổn phước vậy này không gì. Ăn nữa bỏ nữa, ăn nữa bỏ nữa, vô ăn quá trời bỏ vô sậu đóng đóng đóng đóng độn bàn cái gì, mình nhìn vô mà mình thấy ngại ngùng luôn á. Ăn nữa bỏ nữa, nguyên nguyên con gà ăn vậy đó, nhằm khi xé hai đùi xong bỏ nguyên con luôn vậy đó. Mà nguyên tắc của nước ngoài á quý vị, nó ăn nó không có đem qua lại ăn, đem ra rồi là bỏ giọt gác hết. Tại vì á nó đâu có biết người ta ăn nhiễm vi trùng sao, chỉ hơn nữa ta ăn ta có bỏ gì chổng hay không, nên nó không bao giờ sử dụng lại một cái gì cả. Dầu đem vô nguyên tô cơm bự này nè, mình kêu đem ra rồi phải không, mình kêu nó bưng ngược lại, nó không bao giờ lấy cho người khách tiếp cái gì, nó bỏ vô sọt gác. Tại vì nếu nó lấy vô gửi ở trong đó mình để gì chổng ở quán nó bị sao, cái nguyên tắc y tế của nó cái gì nó bỏ hết, nào dọn vô xong bỏ hết. Cái gì chính vô tình đó làm cho chúng ta ra tổn phước là về ăn với uống đó. Nên mình kiên nhẫn chút, mình hãy kim khem chút. Tại vì ngày xưa quý vị thấy lọt hột cơm á là ba thầy ông nội thầy kêu á là lộm lên ăn á, lọt hột cơm dưới này nè nó có gì lên lộn lên ăn. Còn bây giờ quá trời mấy đứa nhỏ nó ăn nó lua đột đầy hết trơn, có gì gọi hốt hốt dục bỏ. Nên á bây giờ người ta nói về là vệ sinh, nếu lọt xuống mình lộm lên thì mất vệ sinh, như vậy thì mình dạy nó đừng có lọt, đúng không? Mình dạy nó là con phải ăn sao tém tém tém tém sao á, đừng cho lọt. Chứ còn ngày xưa cái gì đổ xuống là người ta lụm lên ăn hết, không còn một hột nào hết trơn quý vị. Cái đó cũng là văn hóa. Nên á mình bây giờ dư ăn dư để rồi là thường hay người ta kêu quá trời mấy món ăn vô kêu nhà hàng quý vị. Nhằm khi lợi đãi nhà hàng là thầy không muốn đi là chỗ đó đó. Khi mà đãi nhà hàng cái kêu mười mấy hai chục món ăn gì hết, ăn hết đầy hết trơn luôn quý vị. Tại lâu lâu đãi mình bữa ta cũng trọng mình mà, ta đãi bữa quý vị mà kêu một món ra thì mình hót ruột món đó. Tại vì kêu 4-5 món thấy nó vừa rồi, biết 7-8 món 9-10 món mấy 20 món, nhưng khi hai mấy món quý vị đầy bàn chứ không có nhiều người ăn chứ á, mình thấy mình bị tổn rồi đó quý vị. Nhằm khi ăn những là ăn muốn chết quý vị, đem về là đem về cái nguyên nguyên, còn cái mà nó xỉa tùm lum chứ sao đem. Do đó cũng tùy cái đem về, chứ đem về cái nào nguyên nguyên chút mà mới đem, chứ còn giờ xỉa tùm lum hết trơn rồi không đem được, có những cái không đem được quý vị. Rồi bắt đầu gán ăn, rồi ăn rớt nước mắt luôn á, ăn quá ăn chịu không nổi, nhiều quá ăn bỏ sẽ uổng. Rồi cái đó là mình ăn rồi mình xài tiền, rồi á là mình xài những cái vật dụng á quý vị. Cái đó là ba cái để tổn phước, nhưng mà còn cái nữa quý vị tổn phước. Chúng ta tổn phước về thời gian. Tất nhiên là mình lãng phí về thời gian. Theo lẽ thời gian đó đó quý vị, người ta để người ta làm việc ít cho cuộc đời, làm việc ít cho đạo. Nếu ai á mà sử dụng thời gian ít đời mà ít đạo thì người này không có bị là lãng phí về thời gian, không có tổn phước về thọ mạng. Lãng phí thời gian có nghĩa là tổn phước về thọ mạng. Nên anh lấy thời gian đi đua xe, anh lấy thời gian đi đánh bài, anh lấy thời gian đi ăn chơi là bao giờ ông đó cũng kéo ngắn lại hết. Thầy nghiên cứu dưới quê nè, mấy ông này ông ăn chơi mà đi nhậu quý vị, tối ngày đi nhậu không à, ông nào ông chết trẻ trẻ không à, hai mấy ba mấy bốn mấy không à, bệnh ung thư gan, bệnh này kia. Tức là chúng ta đem cái thời gian mình không phục vụ cho cộng đồng loài người hay là chúng sanh, và không phục vụ cho đạo pháp, cái thời gian đó bị tổn. Theo lẽ mình 80 tuổi mới chết đó vậy, đâu 60 đi rồi. Nó nghĩa là bị tổn phước về thời gian, đi đến tổn phước về thọ mạng. Nên á, mình mai mốt á, mình dành thời gian mình làm cái gì đó, có gì mình coi mình có chuẩn bị thì tổn phước thời gian đó. Cái gì mà làm lợi ích cho mọi người được, cái gì á, làm lợi ích cho đạo được, dành thời gian tu tập tốt nhất. Cái thứ hai, dành thời gian để làm lợi ích cho cái thế giới quan xung quanh thì được tốt. Còn mình dành thời gian ra mà không làm được gì hết, gì mà làm buồn phiền ta nữa, chích xì ke, đi quậy, đánh bài, rồi làm tùm lum, nhảy nhót, rồi đi rong rong, không làm gì chứ, cái gì, làm biến đấy, đi không làm chứ, cái gì, mấy thời gian đó chúng ta lại mất thời gian của mình. Thứ nhất á, là chúng ta tổn về phước về thời gian. Cái thứ hai nữa, quý vị, ta tổn phước về sức khỏe. Mình có sức khỏe tức là có sức mạnh, thì thay vì có sức mạnh mình giúp cái gì người ta yếu hơn đó, làm cái gì mình có cái sức mạnh này mình làm công quả, mình có sức mạnh đem đi giúp đời đó, quý vị, mình có sức mạnh đi làm bậy không à, chỉ đánh nhau đánh lộn gì có sức mạnh đó mình đi mình lấy mạnh hiếp yếu vân vân. Thì cái sức mạnh đó, có sức mạnh đi đua xe, lạng lách, yếu xìu sao lạng. Người yếu quá làm sao mà nâng chiếc bánh trước lên được, có gì phải mạnh. Nhõng cái lên chạy con bánh một rồi có gì. Rồi ông này sẽ mất sức khỏe nè. Đức có sức mạnh mà mình không sử dụng sức mạnh làm lợi ích đó có gì, sẽ bị tổn về sức mạnh. Để cái rầm cái nằm liệt luôn, vô băng bột rồi xong. Mất sức luôn, về còn ký nhớ không lên nữa đó quý vị, còn đi còn lết bánh luôn. Bữa trước dữ lắm, bữa trước ngồi trên xe mà nhóng ga rồi dữ lắm, bữa nay đi lết bánh luôn. Nên có sức mạnh mình không sử dụng vào việc ít đời, ít đạo quý vị, bị mất cái sức mạnh đó. Tổn phước mất nhanh hơn. Bình thường cái chu trình của sanh lão bệnh tử thì nó mất vậy, bây giờ là mình làm mất nhanh hơn. Cái đó là mất cái phước về sức mạnh của mình, tất phước về sức khỏe. Cái thứ ba nữa quý vị là tổn phước về trí tuệ. Có trí tuệ tức là chúng ta có suy nghĩ được, có đo lường được, quý vị, ta không phục vụ cho con người và đạo pháp. Ta có suy nghĩ đó, bắt đầu ta âm mưu tính kế nghe, mua gian bán lận ngồi tính nghe, tính cách nào để chia tài sản của ông già nha. Cái tức là chúng ta có cái trí tuệ, tức là có cái trình độ, có sự nhận thức. Chúng ta không làm cho phục vụ cho là đời, phục vụ cho chúng sanh và phục vụ cho đạo pháp, mà lấy cái trí tuệ đó đó quý vị, ta đi làm khổ cho những người khác. Nên có những người ta sử dụng cái trí thông minh mình đó quý vị, là đi làm khổ cho người khác, giết virus nè, ngồi trên máy tính nó giết virus, phá chơi gì đó, phá người này phá người kia, rồi hacker cái hack cái này hack cái kia, hack này hack kia, tất nhiên là ăn cắp trang rồi của người ta đó quý vị, rồi làm tầm bậy bạ lên vô, rồi có cái trí tuệ quý vị, nghĩ ra cái cách lừa gạt sao cho nó hay nhất, nghĩ ra cái cách là kiếm tiền sao cho nó hay nhất đó quý vị. Có anh Hào mới bị bắt vụ gạt ta ở trên mạng đó quý vị, anh giả hình này giả hình kia sao gạt ta trên mạng đó, bị bắt. Rồi lại có cái trí tuệ quý vị, mình tính toán với người này, tính toán với người kia, và nhất là mưu sâu kế độc để hại người khác, tìm cách để mà chơi chọi người ta, tìm cách hơn thua người ta, tìm cách lách pháp luật, tìm cách là chỉnh cân già thành cân non, tìm cách là lột cái nhãn ra đắp vô, tìm cách là chế hàng giả. Tự nhiên cái hộp quẹt zippo người ta bên ngoài về đây nó có gì đẹp thiệt đẹp vậy, qua 2-3 bữa sau mình cũng là zippo, nhưng mà 2-3 bữa dục mình vậy đó. Vì thế không? Cũng hãng ra ta USA, mình cũng USA, nhóm ống đập vô ta USA, ta cộng dinh địch ta đeo hoài không hư, mình USA mới đóng vô cái xích đầu cũng USA. Vì thế không? Do mình lấy cái trí tuệ mình để chúng ta làm những cái điều mà đau khổ cho người khác, có gì mình bị tổn về mặt cái trí tuệ. Người này dễ dàng ra những cái bệnh sau này, bệnh là mình không còn cái trí tuệ nữa, có nghĩa là nhầm khi tai biến mạch máu não, À, nhầm khi á, là chúng ta vì cái lý do nào đó chúng ta quên trước quên sau hết rồi vì lý do nào đó mà ta không còn thông minh, nó kém xuống dần dần, nó lú lẫn đi. Nó nhanh hơn chứ chu trình của sanh lão bệnh tử thì nó tới đó, nhưng mà mình làm đây nó làm cho nó tổn cái trí của mình đó, xảy ra nhanh hơn. Nên tuổi trẻ nè, tức là cái sức khỏe mình á, mình bị tổn, thời gian mình bị tổn, trí tuệ mình bị tổn, chứ không phải chỉ có tiền bạc vật dụng cái xung quanh không. Nếu chúng ta không làm cái đó mà để cho tu hành, và không làm cái đó để phục vụ cho bá già bá tánh chúng sanh, tất cả mọi người, thì chúng ta bị tổn cái đó. Vì cái đó người ta gọi là tổn phước đó. Nên cái người nào mà không biết những điều này, quý vị mình coi coi mình tốn thời gian làm gì, tốn thời gian vô ngồi mà vô rồi đó, quý vị tổn liền. Nhằm cái một cái hành động mình tổn hai ba thứ: lãng phí tiền, lãng phí thời gian, lãng phí sức khỏe, lãng phí trí tuệ, tổn bốn thứ lượt luôn. À, không có gì. Nên chúng ta không có chỉ trích ở đây mà chúng ta đang nói cái giáo pháp nha. À, không có gì, quý vị nói nhậu nhiều khi nói cái mấy nhậu kiếm nữa. Thật ra vui chơi chút không có sao, mang tính giải trí. Ở đây chúng ta đang nói tới lợi dụng. Lợi dụng vào rượu để uống cho nó say mềm, để uống cho quá trời, để quậy người ta rồi đó quý vị, thì cái đó nó tổn nặng đó. Chứ còn anh em bạn bè gặp nhau vui chơi chút chút về về thì nó không có gì, nó không làm khổ đau khổ cho ai. Nhưng cái mình đi sâu vào nghiện ngập ở trong đó đó, cái đó mới tổn đó. Nên tất cả các cái nghiện đều tổn kinh khủng lắm. Nghiện nào nó cũng tổn kinh khủng lắm, vì tổn phước mình đó, cái nghiện á. Nên đừng có nghiện gì hết, con nhà Phật đừng có nghiện quý vị. Nghiện cái nào cũng tổn. Tại vì khi chúng ta hưởng thụ càng nhiều thì càng tổn. Nên cái nghiện đó là cái hưởng thụ đó. Vì đâu mà qua bên quận 8, ở quận này quận 8 phải không? Đâu ở bên đường kia đi tụng kinh đó, Trần Xuyên Soạn á, vậy thì quận 7. Quận 7 vô nhà tụng kinh á, quý vị, con chú đó sáng sớm mình lại tụng kinh nè, mà đám cơm quý kỵ. Thầy cho 10.000 đi mua bánh mì ăn, hôm giờ ông có tiền ăn mì. Nghe tới tội nghiệp móc 10.000 cho gì đưa ổng hả? Ổng lấy hoài lấy không được tay ổng ghiền rượu, sáng sớm ra lấy tiền lấy không được. Mình là sao sao chú không lấy? Ổng vừa giơ tay lên, vừa ổng vừa bấm vô cái nó giật ngang bên, bấm vô nó giật lại bên, nó rung tay á, tay ổng rung quá bởi vì mắt lấy cái tay ổng cầm cái tay ổng mới để tiền vô mới bóp lại được. Ổng đi á, có chuyện mua bánh mì ăn, ai nhà đâu đi chút xíu về cầm bọc rượu mà không có miếng bánh mì nào trên, kéo ót này là trời ơi. Thế uống như uống nước chứ, cái bọc rượu mà để bọc mà không có cái gì ăn luôn, giá sáng có gì mà cầm kéo cái ống hút ót phải chấp ót đi rồi. Mình là nãy sao mà cho mà đi mua bánh mì ăn, bây giờ mua rượu ổng cười ngắm đi rồi xong vậy thôi. Bởi vì nó khổ vậy đó, có gì ghiền nó bị tổn. Bây giờ là tổn cái gì rồi? Tổn cái trí tuệ rồi, rồi tổn sức khỏe rồi, rồi tổn thời gian này, chứ sao không chết sớm thì làm sao mà sống dài được. Không có gì, ung thư gan, sơ gan giờ nhiều lắm quý vị, bị rượu á. Tại vì trong rượu có chứa cồn, mà cồn á thì nó không phải là từ các cái nhóm của tinh bột làm ra, mà nó làm bằng cellulo, tức là bằng gỗ. Trong đó có một cái chất độc mà nó không thể thải qua gan với thận mình được, mà gan thận mình có chức năng thải chất độc ra ngoài. Nên cái người nào uống rượu cồn á, quý vị đi đến là yếu gan, yếu thận, chức năng gan, chức năng thận tăng lên, và sau đó nó tích tụ trong đó đủ cái độ lớn của chất độc á quý vị, nó sẽ sanh ra, nó sẽ làm bệnh á, làm mà là thận đó thì giảm cái chức năng lọc của thận, nó đến suy thận và suy thận mãn. Rồi á, cái lá gan của mình á, nó sẽ nếu có viêm á thì tăng cái quá trình viêm lên nhanh. Ví dụ như á, có nhiễm mà cái virus á, thay vì 5 năm sau nó mới phát, bây giờ 2 năm nó đã phát rồi, mà nó phát lên rất nhanh, tại vì nó yếu, chất đề kháng mình kém lại, cái chuyện nó dễ chuyển qua ung thư là sơ gan đó, hoặc là khối u rồi đó, vân vân. Nên á, uống rượu giờ ghê lắm, cái chuyện nó pha dữ lắm. Những người nào có lương tâm thì không nói, mà không có lương tâm ta pha lắm. Mỗi lần á, một khắp rượu 15kg gạo, cái chuyện ra được 15 lít rượu gốc. Bây giờ á, một 15kg gạo, cái chuyện ra cái chừng 80 lít vậy. Để xuống cái nó pha cồn rồi vô cũng lấy tay chấm vô cũng cháy phừng, nghe thấy không? Như vậy rượu á, người ta thử bằng cái tay chấm vô, bằng cái nồng độ nó đó trên 40 độ là rượu đó sẽ để lên cháy lửa xanh không có gì. Nên dưới quê người ta lấy cồn, người ta nướng khô mực á, là chỗ đó Như vậy thì cái độ nó vậy đó, là dụ nó dính cồn, đa số mình tích tụ không phải uống ngày mà nó độc đâu, mà uống nhiều ngày nó tích tụ. Nhưng đặc biệt cái người nào mà bị viêm gan, bị ung thư gan, có gì uống dính vụ cồn vô một cái là chết liền, nhanh lắm. Cái anh này trên Châu Đốc á, ảnh bị ung thư gan, cái bữa đó đi khám thì thầy cho con to thuốc cho anh uống cái gì, rồi anh hứa anh hết bệnh anh làm công quả suốt đời. Năm đó anh là 57 tuổi rồi, anh hứa làm công quả suốt đời luôn. Như vậy thì cho anh uống to thuốc cũng không có cái gì gọi là cao siêu siêu lắm, cho anh uống đâu có chục vị thuốc thôi. Nhớ là cho anh uống thù lù nè, ba nấm nè, chó đẻ nấm nè, dưới gai nấm nè, cây quao nấm nè, bán chỉ liên nấm, bách qua xà thạch thảo nấm nè, mắm đen nấm nè, cha nhớt một nấm nè, ô rô một nấm nè, rồi hoàng ngọc một nấm nè, cái đầu ngựa nấm nè, miếng vỏ quýt, uống nhiêu đó không có gì, bình lợi liền hết, ngon lạnh luôn. Hai năm trời làm quả trong chùa, hai năm trời làm quả trong chùa, bỏ rượu luôn. Bữa đó đi ăn tô nôi cháu nội, cái mấy ông kia là hết rồi, uống đại đi, giờ hết bệnh rồi có gì đâu, hai năm trời còn gì nữa quý vị. Uống có ba cốc thôi quý vị, về nhà bên không phải nó đau quặn lên đây nè, chở bệnh viện. Từng sao đứt, một từng thôi đứt, ba cốc rượu thôi quý vị, nhầm rượu cồn vô nó đánh banh cái lá gan mình ra luôn. Nghe không quý vị? Nên ai nhiễm gan, viêm gan gì dùm ơn đừng uống rượu một cái nha. Uống rượu nhầm khi cọ ông côn, nó bỏ dấu quyền thành cái côn, rồi cái gậy nó đập một cái một là chết liền. Nghe không quý vị? Nên mình biết vậy đó quý vị. Nên là trong cái lúc mà thanh niên tuổi trẻ đừng để tổn phước của mình. Mình là người lớn vậy nên đừng có để tổn trong những cái đó. Dành thời gian cho ai, dành sức khỏe cho ai, dành trí tuệ cho ai, dành tiền bạc cho ai, quý vị, dành cho chúng sanh nhân loại, dành cho tu tập đạo pháp, hai cái này là dành đúng rồi đó. Còn ngoài những cái khác dành khác ra đều đi đến tổn phước rất nhanh. Tại sao? Tại vì làm cho những cái khác thì không giúp đỡ được ai, không giúp đỡ ai, không có tạo thêm phước, mà mình chỉ xài thôi, núi nó cũng lỡ. Còn mình làm cho bá gia bá tánh chúng sanh, mình phục vụ đạo pháp đó có gì thì cái phước báo nó thêm. Tuy là mình có xài hàng ngày nhưng phước báo nó chồng chất vô thêm nên không có bị tổn. Còn mình làm mà cho riêng mình sự hưởng thụ đó, giống hệt như cái núi mà mình ăn nó lỡ hoài, có 100 cây vàng năm ăn 5 cây, 20 năm đứt 100 cây. Quý thấy không? 5 cây vàng là chuyện bình thường thôi. Cây giờ cho 40 triệu năm, 200 triệu một cái gia đình ăn 200 triệu năm. À quý vị, ăn nhiều 20 năm cũng đứt 100 cây. Có ở đâu? 100 cây vàng nhiều lắm đó. Hồi thời vàng lên giá 4 mấy là cũng 4 tỷ mấy phải không? Giờ xuống 3 mấy cũng 3 tỷ mấy phải không? À, như vậy thì người ta mới thấy là cũng nhiều tiền lắm, mà ăn có mấy năm thấy cũng đứt thôi. Cái đó là nói ăn bình thường nha, còn chưa nói gọi là ăn đậm mà nghe. Ăn đậm là tổ chức tiệc tùng này nọ, xài tùm lum ra, đứa thì mua ít hát, đứa thì mua a lắc đồ đó. Rồi quý vị ơi, chắc không tới 2 năm quá phải không, cũng tiêu thôi, tại vì trong cái kho đó mà mình làm ra. Như vậy thì ta phải làm đắp vô như cái gì để phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho chúng sanh, cái gì phục vụ cho đạo pháp thì cái đó nó không bị tổn phước. Quý vị nhớ điều đó, chứ không thôi là bị tổn phước. Bây giờ cái thứ hai nữa là tổn đức. Phước là gì? Nãy giờ chúng ta nói đó, khi chúng ta tổn phước rồi thì là sắc đẹp nó tàn xuống liền. Tổn phước cái tướng cái là sắc đẹp nó tàn liền. Bởi vì nhầm khi mình coi tự nhiên sao tự nhiên tóc nó bạc trắng lên, tự nhiên tóc nó rụng đi, tự nhiên da mặt mình nó nhăn, tự nhiên nổi đầu mồi tàn nhang, tự nhiên răng mình nó rụng, tổn. Phải không? Có gì nó tổn thôi. Mình không hay đó. Tự nhiên là nó là nhanh lắm. Đó, có gì nhầm khi ăn trứng ngỗng cái nổi tùm lum mặt. Ăn dịch sim lai rồi đó, nổi tùm lum mặt lên. Như vậy nó tổn cái là tự nhiên nó xuống liền. Mất thần liền, mất thần tướng với ngài liền, bị tổn. Rồi là sức khỏe mình bị tổn, bị bệnh tùm lum hết trơn á. Rồi trí tuệ mình bị tổn, quên trước quên sau. Thọ mạng bị tổn không quý vị, là nó là đe dọa tính mạng, vân vân. Cái đó là tổn phước, nó không giữ được. Nên mình phải giữ đừng cho tổn những cái này quý vị, bằng cách làm cho đạo pháp và làm cho chúng sanh thì không bao giờ tổn hết. Tuy là xài xài nhưng mà lắp vô hoài hoài không bao giờ tổn hết. Nên cái làm cho chúng sanh là làm gì? Làm cho chúng sanh đó là mình bố thí cúng dường, giúp đỡ người già cả ốm đau rồi vân vân bệnh tật, tất cả cái mình giúp đỡ đó làm cho chúng sanh. Còn làm cho đạo pháp đó có gì, là người ta cúng dường chùa chiền, rồi người ta là in kinh sách nè, ấn tống, rồi người ta tu tập, rồi giúp đỡ mọi người đều tu tập, có gì đó làm cho đạo pháp người ta không bị tổn phước. Rồi cái thứ hai nữa là tổn đức nè, có gì tổn đức mà lớn nhất là tâm bất kính. Tổn đức mình lớn lắm. Công đức á, mình có được bao nhiêu tâm bất kính cái rồi sạch nhách. Tâm bất kính á. Nên ở trong nhà Phật á, quý vị Phổ Hiền Bồ Tát là nhất giả lễ kính chư Phật, là cái đầu tiên của hạnh đi vào trong cuộc đời này là lễ, là cái hạnh tôn kính. Cái thứ nhất là tôn kính Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là tôn kính thầy tổ. Thứ ba quý vị là chúng ta tôn kính cha mẹ. Thứ tư nữa là tôn kính những người lớn tuổi hơn mình. Thứ năm nữa là tôn kính thầy cô giáo dạy mình, những người nào dạy mình đó quý vị. Thứ sáu là mình tôn kính con người. Thứ bảy mình tôn trọng chúng sanh. Nên là tôn kính này không phải ai làm được không quý vị. Hình như là mình có cái máu gọi là cái máu hay làm tàn. Mình không có trọng ai chứ á. Có chú này ở dưới Tây Ninh ở đâu, chú thờ Phật nhà tụng kinh mà không quy y. Cái thầy hỏi là tại sao mà chú thờ Phật tụng kinh chú không quy y. Ông là không có ông nào con nể được hết. Đợi giờ không có ông nào con nể được hết. Nên không quy y. Như vậy có nghĩa là mình không có kính ông thầy nào chứ. Không có nể ai tức là không có tâm kính, tức là mình thấy hơn người ta. Nên thầy mới hỏi là tại sao á là chú không nể. Ông là không có ông nào mà tu có thể qua con nổi chứ thầy. Nói thẳng luôn á, con tụng kinh cái 3 tiếng hồ, con hỏi ông thầy nào tụng kinh được 3 tiếng hồ như con không? Đâu có gì. Ông nói vậy đó. Không phải là cái chỗ tụng 3 tiếng là có cái đức độ. Cái đức độ không nằm chỗ đó. Cái đức độ nằm cái tâm của mình á, có lo chúng sanh hay không, có từ bi khiêm hạ khiêm tốn tha thứ khoan dung độ lượng hay không. Chứ tụng 3 tiếng hồ đi xuống chữ lộn như không. Tụng kinh ăn chay niệm Phật là phương tiện để cho ta trở về với tâm Phật của mình. Vì ai có tâm Phật hay không mới là cái quan trọng. Còn những cái kia là phương tiện. Đức Phật nói trong phẩm thứ 2 Kinh Pháp Hoa rồi, là phương tiện mượn thôi. Nên Phật tử mình nhầm khi bị dính này nè. Bữa đó đi cúng dường hạ lại cái chùa Nam Tông, đi vô gặp cái bữa ngay chân bữa ăn với thầy. Với cô đi ra sao sao thấy thịt không à. Bắt đầu trời ơi đi ra ngoách ngoách ngoách nghỉ. Không, cúng chùa này nó vui ăn mặn. Bắt đầu á quý vị, thấy tâm bất kính đó với quý thầy chưa? Rõ ràng luôn á quý vị, mình đã tâm bất kính mình hay bị tổn phước á. Thực ra ta ăn đúng truyền thống là được. Truyền thống là theo giới luật của nhà Phật, có đúng truyền thống ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là sao? Không thấy, không nghe, không biết. Không thấy con vật á nó bị giết. Không nghe tiếng kêu nó cô cứu khi bị giết. Không biết người ta giết, người ta đãi mình. Thì cái người Phật tử muốn gieo duyên lành nhà Phật, mình ăn gì á, mình lấy một phần trước, rồi mình đi cúng, rồi mình mới ăn. Thì vào thời Đức Phật cái truyền thống đó gọi là ăn tam tịnh nhục. Do đó người ta ăn á, mà ta không ham cái ăn đó. Ta ăn á, mà ta không có kẹt trong cái món ăn. Do đó, nhưng mà ăn thịt chúng sanh vẫn bị nợ. Nhưng mà ta tu hồi hướng lại, đổ chúng sanh lại, hồi hướng lại vậy cho những chúng sanh đó. Mình ăn rau cỏ cũng bị nợ rau cỏ, vậy nó nhẹ hơn. Cái hữu tình với cái vô tình thì hữu tình nặng hơn, nó khổ đau nhiều hơn, tội nhiều hơn. Còn vô tình nó cũng tội gì, nó nhẹ hơn. Nhưng mà mình khi mình tu mình hồi hướng cho nó, rồi là mình tu tập mình cầu nguyện cho nó, nó sẽ có sự tiến hóa đi lên ra từ từ. Trong cái thế giới của trả dây mà làm sao thoát khỏi. Do đó mà mình muốn thoát khỏi luôn, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nơi đó không còn ăn nhật thực nữa, thì chúng ta mới hết cái nợ này thôi. Nghe không có gì? Chứ làm sao mà hết trăm trăm được. Do đó khi mà các vị khất thực ngày xưa vào thời Đức Phật đi trì bình khất thực của vị, vẫn nợ của Đàn Na Kính Thí. Nhưng mà lúc đó quý thầy tu, quý thầy sẽ độ lại cho chúng sanh, cầu nguyện chúng sanh, thì giống như có qua có lại. Nghe không có gì với nhau gì? Nợ nhưng mà không dính mắt, không ai thù oán gì hết, nên không có sự trả báo oán báo thù, và không có dính mắt, nên là không có bị lôi trong kiếp sau nữa. Còn chúng ta nợ dính mắt, kiếp đó các ngài trả hết. Đó vì tham thì nhập định tu tập trả hết. Nợ đó nó nhỏ nhưng phải lớn, người ta cúng mình nó khác với cái mà đang cấp mình chọn người ta, hai đó nó khác nhau. Nên nó có những cái nợ nó khác nhau, có những cái nợ nghĩa, nợ tình, có cái nợ vật chất. Ta cho mình đó, mình không có nợ vật chất, tại người ta cho không có nợ, nhưng mà nợ ân tình. Nên không có nhiều nợ lắm. Nên nhầm khi nợ ân tình các vị Bồ Tát qua những kiếp sau ngày sanh ra ngày trả cái nợ đó cho chúng sanh, đi độ chúng sanh lại trả nợ ân tình. Quý vị nên nó đi tới viên mãn được, chứ còn không không viên mãn được. Do đó Đức Phật ta thành Phật á là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy thì viên mãn là phải làm tròn hết. Nên ngài hành đạo ba A Tăng kỳ kiếp ở tại thế gian này để mà độ chúng sanh, để trả nợ chúng sanh, để là gieo duyên chúng sanh, vân vân, nhiều thứ ở đó. Như vậy thì cái thứ nhất là cái bất kính. Cái gì bất kính nặng nhất? Bất kính Tam Bảo, bất kính Phật. Bất kính Phật do cố ý hoặc là vô tình. Cố ý không ai dám cố ý cái gì. Có những người bị ma nghiệp nó sanh ra cố ý lên tới bàn thờ Phật, có quý vị nhìn thấy Phật không tôn kính được. Có anh bị bệnh đó, anh là tự nhiên anh khởi lên tâm gì không tôn kính Phật được, anh bị như là người ta gọi là ma ám vậy đó. Lên tới bàn thờ Phật là thấy Phật không tôn kính được quý vị, nên cái tâm ảnh là ảnh muốn tu nhưng mà anh không tôn kính được. Nên mình cái hình tướng ở phía bên ngoài á, gặp Phật có gì chúng ta tôn kính, mà muốn tôn kính Phật chúng ta hiểu về Phật. Ta hãy đọc lịch sử của Đức Phật đi, rồi hiểu Đức Phật như thế nào, ngài là một cái người giác ngộ như thế nào, đạo đức thâm sâu như thế nào, oai nghi đường bệ như thế nào, chúng ta khởi tâm thư yêu kính nè. Quý vị đọc Đức Phật lịch sử, đọc Đức Phật huyền thoại. Có hai cái lịch sử Phật nha. Đức Phật lịch sử là Đức Phật bằng xương bằng thịt bình thường như mình, giống như tất cả những người thế gian tu thành Phật. Đức Phật huyền thoại là cũng người thế gian nhưng mà có những cái huyền thoại. Ví dụ như là ngày sanh ra khai hông, không phải là sanh bình thường, sanh ra rồi đi liền, không có phải chập chững, phải bò, phải lết, vân vân. Đó huyền thoại đó quý vị. Rồi sanh ra được nói chuyện liền, không cần phải tập nói, không cần phải ngọng nghịu gì trước cả, không cần phải học nói gì cả, ngài nói liền, đó là huyền thoại đấy. Nhưng Đức Phật lịch sử thì không có phần đó. Đức Phật lịch sử nói ngài đi lớn lên ngài cũng tập nói như vậy, ngài sanh ra ngài cũng được bồng rồi phải tập đi rồi vân vân vân. Đó là Đức Phật lịch sử. Hai truyền thống đều công nhận hết. Tại sao? Nào có gì? Tại hai truyền thống đó tất cả ở trên thế gian và xuất thế gian ta đều chấp nhận, thì chúng ta công nhận điều đó. Còn nói đúng nói sai, không đúng không sai, cái gì nó mang tính tương đối hết đó gì. Không có cái gì đúng, không có cái gì sai trong cái thế giới tương đối này. Đúng với cái gì đó, sai với cái gì đó, chứ không phải là đúng sai là so với chân lý gì đó. Trong cái tương đối đúng cái gì, sai với cái gì, nên chúng ta hãy chấp nhận cả huyền thoại và chấp nhận cả lịch sử. Chúng ta đọc hai cái hết, chúng ta mới thấy Đức Phật lung linh. Huyền thoại cũng lung linh mà lịch sử cũng lung linh. Bởi vì cái quan trọng là cái lung linh chỗ này nè. Nếu là lịch sử thì là một con người bình thường tu quốc đắc quả Phật quá tuyệt vời, bình thường như mình thôi, cũng vợ cũng con cũng cha cũng mẹ cũng khổ đau, cái ăn cái uống cái mặc mà ta dám bỏ hết tu thành Phật là quá tuyệt vời. Còn nữa vậy lại được chưa, sao không lại được? Còn quyền nổi á quý vị, là ngài làm vị Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất đi xuống, đủ lại chưa? Ở trên giáng thế xuống chứ đâu phải dưới này. Vậy thì cõi trên mình có lại nổi không? Lại dài luôn chứ. Nên quyền thoại cũng được mà lịch sử cũng được, cái nào cũng được hết. Quý vị đem ta tôn kính Phật, tôn kính Phật thì chúng ta tôn kính Pháp. Pháp là những điều Đức Phật thiết ra, chúng ta tôn kính tôn trọng. Nên khi tôn kính Phật chúng ta thờ Phật rất trang nghiêm và lau chùi đâu đó sạch sẽ. Còn không tôn kính rồi quý vị, chúng ta lại cũng mình thấy cũng thấy ghét nữa. Rồi á là mình thờ để quằn quện, không không chăm sóc gì trơn, không tôn kính á. à, rồi á, lao thôi quý vị, lao Phật tự nhiên lấy khăn lao bàn bàn lên lao luôn, không có tôn kính á. Khi người ta tôn kính thì lấy cái khăn riêng mới cáo, à, ta để vô cái xô à, mới luôn, rồi nước mới luôn, rồi xịt thơm luôn ta lao. Còn không có, không tôn kính quý vị, lấy cái xô mà để xô đâu nhà bếp lấy lên rồi đổ nước vô nắm lao luôn, lao quý vị, cái đó không có tâm tôn kính á. Mình làm vô tình bị tổn phước gì đâu, cái xô mà rửa chén ở dưới đem đây lao tượng Phật làm sao, không quý vị. Còn cái nồi dẻ lao bàn đem lên tao tượng Phật làm sao, mà có người làm đó quý vị. Bữa trước ông tiểu chùa đem nước lên cúng Phật quý vị, ông dặn rồi Romine chỗ rửa tay á, nó dặn lên đem lên cúng. Trời trời, ông tiểu ông làm gì ông tiểu, ông là nước nào chả nước thì nước lọc không à. Là trời ơi ông, cái chỗ này là chỗ tôn kính chứ không phải là chỗ vệ sinh. Mình biết nước nào là nước lọc chiếu tia laser thì cái nào con gì nó cũng chết hết trơn rồi quý vị, thì đem lên cúng ngon lành. Nhưng mà cái vòi nước đó để làm gì? Để người ta rửa tay. Cái vòi đó đó để rửa tay, đem lên cúng Phật là trong cái tâm mình nó đã không tôn kính đây rồi. Nên cúng Phật phải có cái bình nước riêng dặn xuống, và cái bình nước đó không được uống trong bình nước đó. Có vụ này chứ nhà anh đó, cái bình nước để cặp bằng bà Phật, rót lên cúng xong anh dặn vòi anh lấy anh uống. Là trời trời, sao nước cúng Phật lấy uống? Lấy nước ở trong này dặn ra nước nó sổ ra à, thì con uống nước sổ ra đâu dính trong bình nước Phật à, nhưng mà mình phạm tội bất kính nước đó để cho mình uống, mà tại sao mình cúng Phật à, quý vị thấy không? Cúng Phật là không được uống, cúng xong uống được, thỉnh uống được, nhưng mà mình uống đó rồi chút xíu mà dặn cúng Phật vậy là Phật à, là cúng sao mình à, phải không? Bây giờ thì mình dặn dòi ra mình uống ừ, cái chút xíu mình dặn dòi lên cúng Phật vậy là Phật dùng sao mình, quý vị thấy tổn phước chưa? Đó nên đó, mình không để ý mấy chỗ này quý vị, mà mình lý luận là trong cái bình đó sạch sẽ, trong bình đó vệ sinh, vậy mình bị tổn phước rồi nhá quý vị. Có nhiều người á, đi mua chục cam về lựa trái nào xấu xấu đem ra ăn chút xíu, còn nhiêu đem lên cúng Phật đứt rồi, hỏi sao là trái này xấu con ăn, còn mấy cái trái kia cúng Phật. Về mặt vệ sinh thì nó đúng, nhưng mà về mặt tôn kính lại sai. Cúng trước ăn sao, sao anh ăn trước cúng sao, anh ăn đèo đẹp luôn còn biết, anh ăn trước rồi anh cúng sao. Như vậy thì về thứ lớp á là mình hơn Tam Bảo hả, mình dùng trước. Nên nó về mặt đạo lý á là lớn mình dâng trước, rồi nhỏ dài xuống cúng gia tăng như nè, đưa mấy thầy trước lại cúng trước, rồi mấy thầy nhỏ cúng sao dài xuống. Chứ tự nhiên ông tiểu với cúng dài lên hòa thượng hả, có chỗ đó không? Thấy không? Do đó mình cúng từ các vị hòa thượng cúng dài xuống mấy ông tiểu. Tuy là nó về mặt hình thức thôi, có nhiều người cúng ngược ở dưới lên. Cái này kêu là không được, cúng từ trên á, hòa thượng cúng dài xuống. Là trời, ông nào có tên chân rồi thầy ơi. Có tên chân à. À tiểu nhí nhiêu, tiểu lớn nhiêu, gì có tên chân, ta để trên bao thơ á, có tên chân thầy đừng có sợ con lộn. Dứt khoát con làm kế toán ở ngoài mấy chục năm này, chỉ huy mấy chục kế toán luôn thầy. Dứt khoát không có lộn đâu, thầy đừng có lo. Là trời, không có phải vụ lo. Không phải vụ tiền, không phải vụ bao thơ, mà cái vụ là tôn ti trật tự, tôn kính dòng giáo pháp của nhà Phật. Tự nhiên ông tiểu mà đem lên đầu tiên cúng trước, dầu cho ông tiểu đó là cái bao riêng của ông tiểu cũng không được. Đó, có gì đang nói tới sự tôn kính, mà nhà Phật cái tôn kính đó, có gì nó không có mất cái đức của mình. Còn mình không tôn kính tự nhiên cái đức mình mất, cái tâm Phật mất, lòng tin Phật mất. Quý vị mà không tôn kính thời gian, lòng tin Phật mất, tâm Phật mình mất. Hết muốn tu quý vị tin không? Khi lòng tôn kính mình càng cao thì cái chữ cái đức tin mình nó càng lớn, lòng tôn kính mình càng thấp, cái niềm tin rã rời liền. Có phải mình không còn trọng gì nữa chứ, người lúc đó còn tin gì không? Không còn phải không? Do đó người nào mà mất đi lòng tin tức là người này không còn tôn trọng nữa. Do đó mà mình luôn luôn nào phải tôn kính Phật. Có gì tôn kính Phật bằng cách lại Phật, bằng cách trang hoàng điện Phật, trang nghiêm điện Phật, tôn kính kinh sách đó, để kinh kệ đâu đó đàng hoàng mở ra úp vô, tôn trọng đàng hoàng. Có gì gặp ba là quý thầy cô mình kính nể đàng hoàng. Có nhiều người nói ôi con thấy con nể không nổi thầy ơi, thấy nể không nổi. Ai biểu nể thầy đó, ai biểu nể cô đó, nói mình nể tăng ni. Tăng ni trong tỳ ni luật tạng Đức Phật dạy, tăng chúng là tập thể từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Như vậy tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh thân khẩu ý, còn quý thầy là đại diện tăng mà thôi chứ không thể gọi là tăng chúng. Nên một cá nhân nào đó làm sai, bất tịnh, thì không thể gọi là tăng chúng bất tịnh được, mà gọi là cá nhân đó thôi. Quý vị nên đừng bao giờ quý vị nói ông thầy chùa này, ông thầy chùa kia, tội chết luôn á. Có nhiều người ơi mấy ông thầy chùa, trời, ông thầy nào ra ông thầy nào, chứ nói kiểu đó có nghĩa là quơ hết những vị tu hành ngon lành, những vị thánh tăng đâu sao. Mình quơ hết tổn phước, tổn đức, lớn nhất là tổn đức tâm bất kính, quơ hết. Nên mình hiểu vậy rồi quý vị, mình lễ tăng chứ không phải lễ thầy đó. Tăng là có tăng tướng, tăng tướng là mặc áo cạo tóc, đó gọi là tăng tướng. Nhìn thấy tăng tướng là lễ, không biết ông đón tu sao mình đâu biết. Tăng tướng thôi, tức là lễ tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, lễ tăng tướng, tướng tăng. Chứ mình không có lễ ông thầy nào nếu mình không có kính nể. Không kính nể vẫn lễ lễ tăng tướng, tất nhiên là lễ màu áo của nhà Phật, lễ tăng tướng, tức trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng sự kính trọng sự thanh tịnh. Chúng ta lễ sự thanh tịnh, chúng ta không lễ bản thân của vị đó. Còn nếu ta kính nể vị đó thì ta lễ luôn cả tăng tướng và bản thân vị đó. Ví dụ ta lễ vị hòa thượng, lễ hai cái thứ nhất là tăng tướng, cái thứ hai là bản thân vị hòa thượng nó tu hành hy sinh cho chúng sanh như thế nào, chúng ta kính nể ta lại hai cái luôn, có hai cái phước. Nên quý vị biết là con của nhà Phật mà kính lễ cái này, mình có lòng khiêm hạ, mà khiêm hạ tăng trưởng công đức lên tới vượt bực dữ lắm. Nên luôn luôn lúc nào chúng ta phải kính trọng nha, kính trọng tam bảo, kể tính kính trọng thầy tổ mình, rồi kính trọng những người dạy mình, rồi kính trọng người lớn tuổi, bậc lớn tuổi trưởng thượng, rồi kính trọng cha mẹ của mình. Có những người đâu kính trọng cha mẹ, có gì cha mẹ người sanh ra mình không có tâm tôn kính, tại vì cha mẹ con làm sai, cha mẹ làm sai nhưng vẫn sanh ra mình. Nên chúng ta có tâm tôn trọng tôn kính, chứ không có được cha mẹ làm sai cái chửi xong xỏn, nói cha mẹ làm sai. Cha mẹ cái gì sai nhưng mà sanh ra mình là đúng đó, không có sai. Nếu sai thì bóp mũi mình mất rồi. Nếu cha mẹ có làm sai gì, có thể có làm sai, nhưng cái sanh ra mình nuôi mình lớn lên là đúng rồi đó. Cái đó là đúng, là sự thật đó. À, có gì? Thế nên mình không nhìn thấy cái đúng đó, nhìn thấy cái sai người ta đối xử không công bằng. 10 công đất có 3 thằng trai, đứa con gái cho đứa con gái 1 công, 3 thằng trai 1 thằng 3 công, có gì? Tới bà mẹ, ông già, bà mẹ bệnh không thăm, bỏ luôn, mà con gái thì chăm sóc mẹ, vô con trai đâu biết chăm sóc. Hỏi sao con không vô thăm, má con tệ lắm thầy ơi, chục công đất cho con đứa 3 công, con có 1 công 1, mà con là thứ hai gia đình nữa, chứ con khổ nhất trong gia đình, con ẩm tụi nó sắc nách, hồi đó ẩm tới chai cái nách này luôn nè, thầy thấy nổi hột chai luôn. Bây giờ cho có 1 công mà, mai nhà đau đất đó có gì phóng đường ngang, 1 công 20-30 cây vàng, chứ phải công nó rẻ đâu. Nên nó quý vị gác, mà nó gác mình 2-3 công đất là gác cả 100 cây vàng. Nó quý vị. Rồi về nhà ông chồng nói nó chứ, ba má bà sử dụng công bằng dữ lắm, đứa cho 3 công, đứa cho 1 công. Thôi, tôi giờ tôi không có kính nể gia đình bà nữa đâu, này nọ. Quý vị ông chồng lói thúc. Rồi đầu cổ thấy đó nó chán nản, bị chồng la chồng mắng, rồi đó mới chán nản quý vị nghỉ thăm má luôn, bỏ luôn. Quý vị thấy không? Như vậy là má con sai. Má sai chỗ là má không có chia ăn đồng chia đầy đủ, không có gì. Nhưng mà má đúng chỗ là sanh ra con lớn lên đi cỡ này, có chồng có vợ có nhà cửa này, có gì cái đó đúng chưa? Đâu có gì. Trời ơi, đất đai của má, má muốn cho ai cho, chủ yếu má vui thôi chứ. Nhầm khi mình đổi niềm vui của má bằng cả cuộc đời mình còn đổi nữa kìa. Chứ còn đâu má cho thằng trai là 3 công 3 công cho mình công, nhưng mà má vui không? Má vui không? Con ok, không sao hết. Không có gì, nếu má thấy đó là vui mình cũng vui vẻ thôi, tại vì cái tâm nguyện má mình muốn vậy. Tại vì mấy đứa con thằng trai nó nhỏ, nó không có làm ăn hay được, vân vân. Còn mình có chồng có con đâu đó đàng hoàng, chân mình ra đời sớm, mình lập nghiệp sớm, bây giờ mình có cơ ngơi hết rồi, mấy đứa em mình nó mới thành lập đây, người ta cũng có cái lý do gì đó. Còn mình ở đây tới nói là nhất bên trọng nhất bên khinh, cái đầu mình thù hằn ở đây, mấy thấy không, mình bị tổn phước tổn đức. Nặng nhất là tổng đức không có tâm tôn kính cha mẹ mình. Chưa có bất hiếu, không có bất hiếu gì đây. Nhưng mà không có tâm tôn kính những bậc sanh thành ra mình, có gì bị tổn đức rất nặng nề, không thể tu thành Phật được, không thể tu thành Thánh được. Do đó mà quý vị là thấy là con cái phải tôn trọng cha mẹ của mình, không tôn trọng cha mẹ bị tổn. giúp đỡ thì chúng ta chưa nói tới, nhưng mà cái đầu tiên phải tôn trọng mới được. Tôn trọng là cái chỗ mà những người lớn đã sanh đẻ ra mình, còn ai lỗi cái phần nào tính phần đó. Nha, có gì? Rồi bây giờ lại tôn kính những bậc đáng tôn kính, những người nào lớn tuổi hơn chúng ta tôn kính. Nhưng mà nặng cái là tổn đức á, cái tiếp theo mấy cái nữa chúng ta nghĩ. Cái thứ nhất á là không có tôn kính bất kính đối với tam bảo, những người trưởng thượng, cha mẹ, anh em. Cái thứ hai nữa quý vị, tổn mà đức nặng nề nữa là sân. Nổi sân nó tổn dữ lắm. Tại khi mà nổi sân ta có tâm ác, mà tâm ác ngược với tâm thánh, nên nó tổn dữ lắm. Nên phải nhẫn nhục, phải từ bi thôi. Nếu con nhà Phật mà nổi sân lên đó quý vị, giá nào chúng ta cũng phải nhẫn nhục, chết cũng phải nhẫn nhục, chứ không thôi là mất tâm Phật đấy. Nó lu mờ tâm Phật đấy. Khi nổi sân lên toàn là ý ác, mà ý ác ngược lại tâm thánh. Cái thứ hai nữa, tâm tham. Tâm tham mà nổi lên đó quý vị, tổn đức. Nào giờ tu mà tham quá trời luôn là hết tu luôn á. Quý vị có nhiều người á, tu vô tham mà hết tu. Đi thả cá nè, chặn tiền ta. Đi thả cá tổ chức, cái cô này tổ chức. Đặt ta có 22.000 ký, dám lấy 25.000. Mà quý vị biết là 1 ký 3.000, 10 ký 30.000, 100 ký 300.000, 1.000 ký là 3 triệu. Mà thả lần mấy tấn không á quý vị. Như vậy thì bao nhiêu tiền? Mà đó nó ít đó, chứ thực ra có 20 thôi. Mà lấy người ta 25. Còn chưa nói tới tiền xe, tiền cổ này nọ tùm lum la, dí vô nhầm khi còn không khai nữa. Nhầm khi mình gom tiền rồi không ghi rõ ràng nữa. Nhiều cái lắm quý vị. Nói là thả cá thôi nha, còn nói dù bao đi chùa, nó tùm lum hết trơn. Có anh này bao đi chùa, người ta gom tiền lại cúng chùa không quý vị. Gom 10 triệu ổng nhét qua móc tới móc lui, hồi đưa ra có 1 triệu mấy. Anh tổ chức liên tục mà người ta không hiểu tại sao anh lại bỏ công bỏ của bỏ nhà anh đi tổ chức liên tục. Ai nhè đâu. Nằm chỗ này nè quý vị, tâm tham nổi lên không, còn tu gì được không? Lấy người ta nhiêu tiền dữ vậy? Đọ thì chúng ta không nói, nếu mà tâm không đến ác thì không có đọ, chỉ bị quả báo thôi. Đọ tâm ác mới bị đọ. Nhưng mà anh lấy tiền thôi chứ tâm anh không ác gì lắm. Như vậy thì có cái gì thấy anh còn tâm tu không? Như vậy thì mình đổi tiền đó bằng cái không có đắc đạo, không có sanh Tây Phương mà cũng không có thành thánh nữa, mình đổi không? Nhiều như vậy chiến ăn 10-20 triệu đi, làm đời mình cho vài trăm triệu đi ha quý vị, nhưng mà không có đắc gì hết, không có được công đức gì hết á, mất hết rồi. Như vậy đổi không? Đổi mấy trăm triệu rồi đổi hết công đức mình đổi không? Ai đổi chi? Quý vị thấy không? Do đó mà tham nó nổi lên là tổn đức. Rồi cái thứ ba nữa quý vị, không biết giáo pháp mình vô tình mình làm tổn đức. Không biết giáo pháp nhà Phật có cái gì mình vô tình làm tổn đức. Nên phải học giáo pháp của nhà Phật. Không biết giáo pháp nhà Phật mình bất kính tam bảo. Không biết giáo pháp nhà Phật mình tham lam. Biết giáo pháp nhà Phật mình sân si. Không biết giáo pháp của nhà Phật mình tật đố. Không biết giáo pháp nhà Phật có cái gì là mình hơn thua, ăn thua đủ với người ta. Còn biết giáo pháp nhà Phật mình phải tránh né những điều này, từ bi khiêm hạ, thì tự nhiên chúng ta sẽ không bị tổn đức. Nên nó gọi là tham sân si. Si tức là không biết giáo pháp nhà Phật. Nên chúng ta phải học giáo pháp nhà Phật, là phải chiêm nghiệm hiểu giáo pháp nhà Phật, nga thì chúng ta không bị tổn phước tổn đức của mình. Chớ bằng không á, cái gì nó bị tổn cái là không có thành thánh được, không có giảng sanh được. Nên nó nhiều người tu á mà không được an lạc là tổn phước tổn đức, tu mà không được giảng sanh tổn phước tổn đức, tu á mà không có là được đắc quả vị thánh là tổn phước tổn đức của mình đó. Nên không giúp cho đời sống cho mình được an lạc tịnh tam nghiệp mà tiến hóa tâm linh lên được. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ trả lời câu hỏi. Number one. Kính bạch thầy, con được nghe quý thầy giảng về Bồ Tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Tuy nhiên con vừa được nghe một bạn đồng tu vừa thọ giới Bồ Tát nói rằng gồm có Bồ Tát giới xuất gia thọ 10 giới trọng, 48 giới khinh, và Bồ Tát tại gia chỉ còn 6 giới trọng và 28 giới khinh. Xin thầy giảng cho con được hiểu thật là Bồ Tát giới tại gia được miễn giảm bớt luật như kể trên hay không? Cho anh chặt pháo tay. Giới nó hai loại giới, một loại giới tánh và một loại giới tướng. Giới là gì? Giới là hàng rào ngăn cản, ngăn che. Giới nó có cái giới thể. Khi chúng ta thọ giới á, cái giới thể bao bọc xung quanh mình, thay vì mình ăn cắp, giới thể nó sẽ nhắc mình, nó đừng kêu mình ăn cắp. Đây, cái giới thể nó bao bọc mình không thấy đâu. Nên phải thọ mới có giới thể, không thọ không có giới thể. Nên có những người đọc giới để giữ thôi, quý vị giữ không được. Nhưng mà ta thọ giới ta giữ được. Thọ giới nó có giới thể nhắc nhở mình, bao bọc mình, cảnh giác mình. Còn đọc giới thì không giữ được. Nên cuốn sách mình đọc lên giới không bao giờ giữ được hết. Nhưng mà mình đi thọ giới đàn về mình có thể giữ được. Cái đó gọi là giới thể. Giới có hai loại, giới tướng và giới tánh. Giới tướng thì ở phía bên ngoài, mình không cho mình làm gì, làm gì, làm gì đó. Bên ngoài, nói, cử chỉ, hành động, đó là giới tướng. Giới tánh đó có gì là thẩm sâu trong tâm hồn mình giữ từ nhân duyên cách thức. Đó gọi là giới tánh. Thì giới Bồ Tát thuộc về giới tánh. Giới tướng có thọ có xả, giới Bồ Tát thọ mà không có xả. Giới tướng á, mình thọ rồi xả được. Ví dụ như thọ giới sa di 10 giới rồi không tu á, ra đời nói với ông thầy con nghĩ giữ giới này con ra đời, ông thầy gật đầu xa xong hết giới từ đó sao không phạm. Nhưng mà giới Bồ Tát á, có gì thọ rồi dính. Có cô này đi lên chùa năn nỉ thầy xả giới Bồ Tát. Là trời, hồi con thọ con đâu biết giới Bồ Tát nặng nề nhiều quá thầy ơi, giờ con dạng giữ không nổi rồi. Thôi bây giờ xin thầy cho con thầy xả giới Bồ Tát. Thầy Lam Mô Phật với Bồ Tát thọ dính không xả được. Trời, cũng là giờ sao giờ thầy tìm cách cho con xả của thầy. Là bây giờ chỉ còn một đường một thôi, hỏi đường gì? Bây giờ cầu với Đức Phật mà xả. Chừng nào Đức Phật gật đầu được. Rồi chừng nào Đức Phật á, là hứa khả đi, hứa khả được. Nhưng mà Đức Phật không thấy Đức Phật hứa khả. Đức Phật á, ngài ngồi quay nghi đường bệ trên chánh điện, ngài không có gặt gì hết. Tại Phật chế ai dám mày đổi. Phật chế là không xả được, mà mình đây đệ tử Phật ai dám cho xả. Đấy, muốn chết hả? Nên ta không thấy là giới Bồ Tát không có xả được nha. Thọ dính nha, giới tánh nên mất cái thân là tướng, còn tâm còn tánh. Nên xả không được là vậy đó. Còn giới tướng mất thân rồi thì mất giới. Còn giới tánh á, dầu mất đi cũng còn nguyên tánh, không mất tánh. Nên không có xả được cái giới tánh. Như vậy thì ở đây á, là tại sao á, là có vụ giới Bồ Tát, mà có Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia. Thực ra Bồ Tát giống nhau thôi. Nhưng tại sao có xuất gia có tại gia? Là tại vì trong cuộc sống có xuất gia có tại gia, nên Bồ Tát có xuất gia và có tại gia. Những cái giới liên quan tới người xuất gia thì người tại gia làm sao mà giữ. Bây giờ ví dụ như trong giới Bồ Tát nói là đối với người xuất gia không được đi đâu đó như thế nào, thì đâu dính gì tới Phật tử đâu giữ giới này. Này đâu có dính tới Phật tử đâu. Này không phải gọi là miễn giảm, nhưng người Phật tử không bao giờ phạm cái này. Tại người ta đối với người xuất gia, mình không có xuất gia thì đâu có phạm. Mà không phạm thọ làm chi? Chứ không phải miễn giảm mà là giống nhau. Nhưng tại vì đối với người xuất gia với người tại gia nó khác nhau, nên người tại gia không cần phải giữ của người xuất gia. Tại sao? Tại vì mình đâu có sức đâu mà giữ. Do đó bỏ những cái nào dính tới người xuất gia ra, chứ không phải miễn giảm cho mình. Tại vì những giới đó không liên quan tới người tại gia. Chừng nào chúng ta đi là xuất gia thì nó liên quan. Nhưng nói vậy mình sẽ nói ngược lại. Như vậy thì đối với người cư sĩ, những giới nào liên quan với người cư sĩ thì người xuất gia bỏ ra, đúng không? Nhưng mà nó không có nào mà liên quan với người cư sĩ mà không dính được hiếu xuất gia cả. Tại người xuất gia vẫn là con người, vẫn ở trong đời này quý vị. Nên cái nào cư sĩ giữ thì người xuất gia cũng phải giữ vậy. Nếu có cái nào riêng cho cư sĩ thì người xuất gia không phải cần giữ, bỏ ra. Nhưng mà riêng cho cư sĩ người xuất gia dính luôn. Tại vì người xuất gia vẫn là con người, vẫn có cha có mẹ có tất cả các cái, thì cái đó nó cũng phải liên quan với nhau. Còn có những cái người xuất gia có mà người cư sĩ không thể có. Nên người cư sĩ không cần phải thọ cái này, chứ không phải là miễn với người cư sĩ. Nên người nào lỡ thọ mà 48 giới trọng 10 giới khinh vẫn được, không sao cả. Mà mấy kia mình không cần giữ. không cần giữ nó cũng giữ rồi, tại nó đâu liên quan tới mình. Đó là đối với người xuất gia, thì người cư sĩ không cần giữ thì cũng đã giữ rồi, nó đâu dính tới mình đâu, phải không? Đó, do đó mà ta bỏ bớt là bỏ bớt những cái điều mà nó không liên quan, chứ không phải là giảm nhẹ giới lại cho người cư sĩ. Quý vị hiểu điều này ha, giống nhau hết á. Mà tại vì người xuất gia nó có liên quan, người cư sĩ không có liên quan, nên ta cắt nó ra để cho nó gồm ra đọc mà tụng lên này, nó không liên quan chứ đọc tụng chí. Ví dụ như á, là có cái giới, ví dụ nha mình nói có giới ở trên cõi trời đau lợi không được làm gì đó, tự nhiên giữ giới của người ở thế gian, giữ giới cõi trời đau lợi à, do đó ta bỏ cái đó ra. Ví dụ gì đó nó không liên quan tới mình, chứ không phải tha cho mình giới đó, không tha, nhưng mà tại vì nó không liên quan tới mình chứ, nên đối với mình đây thì phải giữ tại thế gian này, còn cái cõi trời đau lợi thì cõi trời đau lợi ở trên đó, nên ta thấy cái đó không liên quan ta bỏ ra mà không phạm luật, tại vì đó đâu có dính dáng tới mình, giữ luôn cũng được, giữ luôn chắc chắn không bao giờ phạm rồi, tại mình có lên tới đó đâu phạm. Như vậy thì mình đã hiểu là được, nghe giới và Phật hiểu được, nên giữ 5-8 giới cũng đúng, mà bây giờ mình hạ xuống còn 28 giới khinh và 6 giới trọng thì cũng đúng, tại vì đối người cư sĩ giữ nhiêu đó là đúng với Bồ Tát, còn những cái kia đối người xuất gia thì người cư sĩ không có liên quan, chứ không phải bỏ cho cư sĩ. Kính bạch thầy, lúc nào con cũng trì tụng bài sám Bồ Tát Quán Thế Âm, luôn tin tưởng Bồ Tát hiển linh. Lúc nguy nạn con thường nguyện Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thì trong thời gian ngắn được ứng hiện ngay. Con nói ý tưởng của mình cho người khác nghe thì họ bảo đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Kính thầy Quan Hỷ chỉ dạy. Trong nhà Phật có đức tin. Quý vị, trong nhà Phật có đức tin. Mỗi người đức tin khác nhau. Đối với mình thì mình đó nói đó không phải là ngẫu nhiên mà do Bồ Tát độ. Bên ngoài người ta không tin điều đó, người ta nói là chính là ngẫu nhiên thì thôi chứ có sao đâu. Nhưng mà đối với mình tin là Bồ Tát độ. Nên bữa trước cái kinh điển Đại Thừa Bộ Kinh Pháp Hoa gì đó, có nhiều người ta nghiên cứu, người ta nói không phải Phật thuyết, nên là hỏi mà vị Lạt Ma là bộ kinh đó có phải Phật thuyết hay không. Thì vị Lạt Ma ngài nói rằng cái điều kết luận đó thì hãy để cho cái người chuyên môn về nghiên cứu có thẩm quyền ta kết luận, còn mà là ngài chẳng qua là một vị tu sĩ, nhưng đối với ngài thì ngài tin đó là Phật thuyết. Chứ bây giờ ngài nói ngài tin, nói ngài nói Phật thuyết, ngài lấy cơ sở nào? Mấy ngàn năm nay rồi, không lẽ đi nghiên cứu cái sách này đập qua sách kia đập sách nọ cũng con người viết ra không à? Có gì? Không lẽ nói cái ông gì đó viết nói là không có thì là nó không có. Vâng. Nên bữa trước có cô Phật tử có gì điện thoại lại cự lộn thầy quá trời luôn. Thầy la trời ơi, như không không phải cự lộn cự phía chứ không phải cự lộn thầy đâu có cự lại đâu lộn. Là tại sao thầy dám nói có cái địa ngục? Tại sao thầy dám nói có bát chánh pháp? Thế là trời trời, cái này trong kinh nè nghe. Hỏi trong kinh á là Du Lan Bồn cũng nói có địa ngục nè, kinh Mục Liên Sám Pháp nói có địa ngục, kinh Địa Tạng nói địa ngục nè. Ổng là ông thầy đó, ông thầy ở trên đường Nguyễn Duy Thanh á, nói là không có địa ngục, không có bát chánh pháp. Tại sao thầy dám nói? Là ông thầy nói thì tôi dám nói, còn Phật nói mới không dám nói. Chừng nào Phật nói không có thì mình nói không có. Còn Phật đã nói trong kinh rồi á quý vị. Mà nói ông thầy nào nói không có, mình sẽ nghe theo thầy hay nghe theo Phật? Bây giờ nói nghe theo thầy, nghe theo Phật nè. Phải nghe theo Phật thôi, còn vị thầy nào đó ông nghiên cứu cái gì thì kể. Nhưng mà nghiên cứu chẳng qua là nghiên cứu thôi, chứ đâu phải được cả trời người công nhận. Chừng nào nghiên cứu đó được trời người công nhận thì mình mới nghe theo. Còn nghiên cứu chẳng qua là một trường phái nào đó, một nghiên cứu nào đó thôi. Nghe không quý vị? Đó là không có đó. Cái thứ hai nên thứ nhất thì thầy mới nói là cái đó được nói trong kinh gì, cái ông đó ông thầy đó nói kinh đó không phải Phật thuyết. Là trời ơi, nói kinh không phải Phật thuyết còn gì nữa đâu nói. Không lẽ ma thuyết? Ma mà thuyết được kinh liễu nghĩa thì ma cũng thành Phật, đúng không? Ai mà thuyết được kinh liễu nghĩa đi đến giải thoát giác ngộ thì người ma đó cũng thành Phật rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái cuộc sống này, quý vị, mình tin như vậy thì là như vậy. Đức tin là mẹ đẻ ra các công đức mà. Do đó tôi tin là Đức Quan Tham Bồ Tát độ. Còn cô kia không tin thì cổ cũng đúng luôn, tại vì cổ không thấy linh ứng gì hết. Mình thấy linh ứng thì mình tin, còn ta không thấy linh ứng gì chứ bắt ta tin là tin sao. Do đó người ta cũng đứng luôn. Chỉ đối với cô không có linh thì cô thấy không có, đối tôi linh thì tôi có vậy thôi. Đó không có gì không đúng không sai. Vậy đối với bản thân tôi thì đó là Quan Âm Bồ Tát độ. Nên có những người á là hỏi thầy á là có Quan Âm Bồ Tát hay không, thầy là không biết. Nhưng mà riêng sức tin của bản thân tôi á, tôi thấy 100% là có Quan Âm Bồ Tát, riêng về riêng mình thôi. Còn ta hỏi nói là tại sao anh biết có, tại sao anh biết không, anh có đầy đủ thần thông để thấy Bồ Tát chưa? Nó không thấy nên nó không biết. Nhưng mà đối đức tin của mình á, và mình học kinh sách và kèm với đức tin mình thì mình nói là có. Nào có gì vậy thôi, riêng tôi là có 100%, tôi không có nghi ngờ đây trên có Bồ Tát. Nên mỗi khi đi đâu tôi cũng nguyện Bồ Tát, nhằm khi nằm bao thấy ma rượt cũng niệm Quan Âm Bồ Tát. Ma đè ma rượt đó niệm Bồ Tát quá trời luôn. Không tin sao niệm, mình có niệm mình mới tin đó, chứ không tin sao niệm. Mà tin tới giấc ngủ luôn, có gì khôn lắm nha. Ôi ơi, ma rồi gương là niệm Bồ Tát lia lịa nha. Hoặc là đi lội ngang sông rồi á, nhằm khi mình nằm bao mà thấy chỗ nào nguy hiểm là niệm Bồ Tát lia lịa luôn. Mình tu giấc nó khôn ra nè, ở trong giấc ngủ cũng khôn ra, lâu lâu niệm liền. Vậy ngủ nằm bao gặp nguy hiểm rồi là niệm lia lịa chứ, là biết là mình trong lòng mình có Bồ Tát, chẳng mình mới niệm, không có Bồ Tát sao niệm. Thấy không? Nên ai cái trong lòng có Bồ Tát, trong lòng có Phật là ổn, không có gì không sao chứ, không sợ hết trơn á. Trời, mấy người lên bàn mổ rồi niệm rô, nó gì lên tới bàn mổ niệm lia lịa chứ, đó cũng được, có gì. Nhưng mà niệm cái là an ổn, an toàn. Nó qua cái gì, cái đức tin nó củng cố nên sức mạnh của mình. Đức tin có 10 phương chư Phật gia hộ, khi niệm tới ngài có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Tin điều đó đi quý vị. Thật ra cảm ứng, khi mình tin á là có cảm, mà có cảm là có ứng, là có thật đấy. Còn cái người nào mà không tin á, không có cảm, không cảm thì nó không có gì chứ, là không có thật, nghĩa là giả luôn. Nên cái người tin nó có cảm ứng, mà có cảm ứng là sự thật, có thật liền. Còn không có cảm ứng thì chẳng có gì cả. Nên mình hỏi có hay không, có cũng có mà không cũng không. Nên mình có là có, mà mình không là không thôi. Nhà Phật cái tâm nó nằm trong thế giới nó như vậy, thế giới của tâm linh nó như vậy đó, chứ không phải như cái tướng mình là có, mình thấy ra cái là có, không có không thấy không có. Cái gì tâm linh không hình, vô hình vô tướng, nên nó có tin có, không có tin thôi à. Nên ta không tin thì không có, mình tin mình có vậy thôi. Vậy đối với mình có, đối với người ta là không. Vậy không hay có, không không cũng không có. Vỗ tay. À, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ý hai câu này nói gì, con xin thầy từ bi chỉ dạy. Cái câu này á, Lục Tổ Huệ Năng ngày ngộ đạo đây, ngày đi đúng tuổi á, ngày mới đi ngang ở chùa nghe tụng kinh Kim Cang. Bất ưng trụ sắc mà sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trụ là gì? Là dựa vào. Đi về ví dụ, hồi nãy giờ mình không có sanh cái tâm nào chứ á, thấy tiền sanh tâm tham, thấy sắc đẹp sanh tâm ái, thấy xấu sanh tâm thấy ghét. À, mình thấy chưa? Thấy người ta hơn mình sanh tâm ganh tị, thấy người ta thua mình sanh tâm ngã mạn. Vậy phải trụ sắc mà sanh tâm chưa? Dựa vào sắc với người, dựa vào cái sắc đó mới sanh ra tâm này. Không có sắc đó không sanh ra tâm này. Hồi nãy á, ngon lành lắm quý vị, bình thường tâm mình thanh thản ngon lành lắm, nghe ta chửi cái bắt đầu sanh ra tâm sân. Là sinh tên lên ta chửi âm thanh. Hồi nãy ngon lành lắm mà nghe là Châu Thanh ca lên câu vọng cổ, cái rụng rời tay chân chơi, quý vị thấy không? À, ái mộ. Như vậy thì nghe âm thanh sanh ra, như vậy là giữa và âm thanh, trụ và âm thanh mà sinh tâm. Sanh tâm đó gọi là sanh vọng đó. Trụ sắc sanh tâm, trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm ra đường quý vị. Nãy mình không có mơ mơ màng màng mà thấy ai mà chạy xe ngang có dầu thơm của Mỹ nó phất lên cái quá vậy, mình tự nhiên mình mơ màng liền à. Mình nói ông sinh tâm liền, sinh tâm ái mộ, sinh tâm yêu thích liếng ái. Như vậy đó, gọi là trụ thinh mà sinh tâm, trụ hương mà sinh tâm. Hồi nãy không có sinh tâm gì hết trơn quá vậy, đói bụng gần chết đi tu, ngày về nhà dâu dọn cơm lên nó quên im, nó quất nguyên một đống muối trong á, ăn nó quéo lưỡi rồi sanh tâm liền, sanh tâm bà chằn lửa liền. Chứ nãy thanh tịnh lắm, từ chùa về thanh tịnh lắm, mà ăn vô quéo lưỡi cái bắt đầu là tâm quỷ nó hiện lên này. À, có gì thấy không? Như vậy thì trụ vào cái vị mà sanh tâm á, còn không sợ không vậy chứ không sao, cái gì bắt ngao mà không sợ vô cái ốc mày lấy toàn là đồ mới không ốc, phải không? Không sợ vô nè, cái này là xúc nè, tiếp xúc nè, không sanh tâm gì tâm tham. Hả, là sao bác biết đồ mới? Ông rờ, tao biết giải này là mới mua, chưa có may. Mà nếu có may thì cũng chưa mặc, nếu có mặc cũng chưa giặt. Nên tao rờ vô nghe nó sột sột sột sột, chưa bể mình giải á quý vị. Giờ nghe sột sột giải, mày lấy toàn là đồ mới không ốc. Như vậy thì chúng ta thấy rờ giờ mới sinh ra tâm, chứ không giỡn sao sinh tâm tham. Do đó mà ông ta sắc thanh hương vị xúc pháp tiếp xúc sanh ra tâm vọng, thì tâm đó tâm bị đọa lạc cảnh giới, tâm đó bị nghiệp lực. Nên Đức Phật dạy là đừng có trụ vào đó sanh tâm, không trụ vào thì chúng ta sẽ sanh được tâm, đó là hiển thị tâm gì? Tâm Phật, tâm thánh. Khi trụ vào đó sanh ra tâm vọng. Nên bất ưng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái kỳ tâm đó tức là chân tâm Phật tánh hiển bày ra. Chúng ta mất đi tâm vọng rồi hiển chân. Trong kinh á, là Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy người ta có tâm chân tâm vọng, mà mất tâm vọng hiển tâm chân, nên không có trụ vào hết. Tại sao chúng ta không trụ? Tại vì tất cả các cái chúng ta trụ vào đều là giả tướng hết, như mộng nguyện, như bào ảnh. Mà trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ngân tác, như thị quán. Thì sắc thanh hương vị xuất pháp như mộng, như quyển thôi, như là bọt bóng thôi, như là tia chớp thôi, vì trụ vào nó làm chi mà phải bị hụt hẫng, phải bị luyến tiếc, phải bị ngỡ ngàng, phải bị đau khổ. Do mình hiểu được gì em không trụ nữa quý vị. Ai đưa vàng, đưa tiền, đưa bạc đẹp gì gì nữa quý vị. Mình biết nó cũng tan hoại với thời gian thôi. Thấy bữa nay vậy chứ ngày mai không phải vậy đâu. Bữa nay là hoa hậu chứ mấy năm sau cũng mẫu hậu hà. Thấy không? Ái mộ làm chi? Thấy không? Bữa nay giàu sang phú quý gì đó có giữ được hoài không? Chết có đem theo không? Thấy không quý vị, mà giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước, vân vân, biết được vậy quý vị, chúng ta không trụ vào gì sanh tâm hết, thì lúc đó kỳ tâm sẽ sanh ra. Có nghĩa là chân tâm Phật tánh hiện bày ngay chân lúc đó. Nên lục tổ Huệ Năng đắc liền, nghe hiểu thâm nhập đắc. Còn mình bây giờ nghe phải tìm hiểu từ từ tu nó mới đắc. Ngài nghe hiểu đắc liền gọi là đốn ngộ. Mình nghe hiểu tu từ từ đắc gọi là tiệm tu. Mình đang tiệm tu thì Ngài Thần Tú là tiệm tu đó, Ngài Huệ Năng là Ngài đốn ngộ. Chứ không phải Ngài Thần Tú là sai đâu. Nên bây giờ mình á làm gì đổ thừa Ngài Thần Tú chứ, tội nghiệp Ngài. Vì đâu mà mình làm tà đạo gì cũng nói là làm theo kiểu Thần Tú, không được. Ngài Thần Tú là một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo tu tập rất là tinh chuyên. Nhưng tại vì Ngài khổ cái là Ngài chưa có thấy tánh, tức là Ngài tiệm tu, Ngài chưa đắc đạo. Lục tổ thì đốn ngộ, đắc đạo. Nên chúng ta không thể chê Thần Tú, đừng chê. Thần Tú không phải là sắc tướng với quý vị, mà Ngài chưa đắc đạo, nên Ngài tu từ từ những cái sắc tướng cho tới tinh thần Ngài tu lên thôi. Chứ mình bây giờ nói là tu kiểu này Thần Tú rồi, cúng sao là Thần Tú, cái gì Thần Tú là không phải, quý vị đừng nói vậy. Ngài Thần Tú là Ngài đang tu tiệm tu, Ngài chưa phải là sở đắc bậc thánh nhân. Nhưng mà Ngài Lục Tổ là sở đắc bậc thánh nhân, ta tôn trọng hai Ngài hết. Ngài Thần Tú là Ngài là một vị giáo thọ sư, tuy chưa đắc đạo nhưng Ngài đã hy sinh cuộc đời cho giáo pháp mà. Còn Ngài Huệ Năng thì là Ngài đắc quả thánh nhân, thì ta tôn trọng bậc thánh nhân, còn kia là tôn trọng bậc tỳ kheo. Quý vị tuy là chưa đắc đạo nhưng ta tu hành rất tốt, vân vân. Chứ còn cái gì cũng đổ thừa Thần Tú, cái gì người ta làm sai người ta tu kiểu Thần Tú không được. Mình lại nói gì nói tội chết. Kính bạch thầy, nhín chút thời giờ giải đáp cho con hỏi câu hỏi dài, con xin cảm ơn thầy, chúc thầy thân tâm an lạc. Hỏi câu hỏi dài chút tính sao, không biết câu hỏi nó ra làm sao, không có câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật, con được nghe người mất sau 49 ngày là đã được định định cái gì đầu thai á. Mà tại sao cũng còn những âm hồn dứt dưỡng cho những nhà ngoại cảm thấy được? Hôm gài nói vụ ngoại cảm, cái vụ mà Mỹ Viện Cát Tường á quý vị. có xuất hiện nhiều nhà ngoại cảm, mà thấy báo chí gì đăng hổm về tùm lum hết, nói ba vụ ngoại cảm, có người nói bại cảm giả, nói dốc, rồi có người nói thật, hai người binh đấm nhau quá trời quá đất mà không biết giả giả thực thực làm sao. Thực ra không giả không thực, thực ra khả năng con người cũng có chứ phải là không, nhưng mà không phải là tuyệt đối, có nghĩa là có lúc thì phong độ ngon lành thì người ta chính xác nhiều, còn lúc mà phong độ xuống hoặc là tâm hoảng loạn bệnh tật rồi đó thì chính xác ít, vân vân. Thực ra những cái mà người ta nói có gì thì đừng có vội tin một bên nào cả, mà chúng ta hãy xét những cái hành động việc làm vừa có những vị đó đem lại thực tế cho nhân loại, cho loài người, thì lúc đó chúng ta hãy kết luận thì nó hay hơn là khi chúng ta nói lên trên cái bàn giấy. Dạ, cái gì nói vậy đó, rồi kết luận vậy đó không được, mà chúng ta hãy xem cả cái quá trình, cái động cơ, động lực người ta làm như thế nào và đem lại những cái kết quả gì, ta phải xét trong cả một cái quá trình như vậy, chứ không phải mình thấy một sự việc mà đem sự việc đó ra mình kết luận hết tất cả, phủ nhận một quá trình như vậy thì vội vàng, nó không phải là công bằng tất cả. Nhưng mà ngoại cảm thì có không có, là có sao không có, nhưng mà mức độ chính xác cỡ nào, mức độ là ngon lành tới cỡ nào thì tùy người, tùy vào lúc phong độ cỡ nào thôi, có hết á. Thế giới tâm linh sao không có được, còn nhầm khi người ta còn phủ nhận thế giới tâm linh nữa, quý vị này bị sao á, mấy giới tâm linh sao phủ nhận được. Con người ta sống nhờ năng lượng, ăn hoạt động suy nghĩ nhờ năng lượng, mà năng lượng khoa học đã chứng minh năng lượng nó không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì Đức Phật cũng đã chứng minh điều đó, là con người ta chết đi bị luân hồi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, nó là chuyện bình thường, dầu cho vong linh tâm linh nó vẫn là chuyện bình thường, nhưng nó tồn tại cái thể như thế nào đó, có gì thì người ta không biết chính xác chầm chầm thôi, nhưng mà không bao giờ nó mất đi, mà cũng không bao giờ là còn hoài, tại vì sự chuyển hóa của năng lượng không bao giờ đứng ở một vị trí, mà nó chuyển hóa liên tục, cái dòng năng lượng chuyển hóa liên tục. Đó là dòng nghiệp mà Đức Phật dạy đó. Nhưng mà nó chuyển hóa như thế nào thì người ta không đủ trình độ để quan sát chăm chăm được, mà người ta phải niềm tin và biết hiểu như vậy thôi, chứ chúng ta không thể chuyển, không thể là biết được bằng cái sự thấy biết thực sự của sự chứng ngộ. Còn chừng nào chúng ta thấy biết thực sự sự chứng ngộ thì cái đó mới là cái chúng ta hiểu rành rõ. Còn bây giờ chúng ta hiểu thứ nhất niềm tin, thứ hai sự nghiên cứu, thứ ba cảm nhận, vân vân. Chứ chúng ta không thể thấy bằng cái sự chứng đắc như ngài Mục Kiền Liên á, khi chứng đắc thần thông á, lấy thiên nhãn nhìn trên trời xuống địa ngục mà tìm mẹ, thì lúc đó cái đó thiệt rồi đó, cái đó là bằng sự chứng đắc của thần thông. Còn bây giờ chúng ta không đủ trình độ tới đó, cái gì thì các nhà ngoại cảm có cái khả năng này có khả năng kia, thì về mặt nhân quả gieo nhân nào gặp quả đó mà, nên các nhà ngoại cảm gieo nhân ngoại cảm nó gặp ngoại cảm chuyện bình thường. Còn hay dở chính xác không như thế nào đó là khác. Còn tâm linh tồn tại đó là trong kinh nói, không phải là mình nói không đâu. À, quý vị, mình phủ nhận đó là phủ nhận thuyết năng lượng của khoa học quý vị, mà khoa học ta đã trải nghiệm, đã thực nghiệm rồi. Nên nó là tồn tại vậy thì cái đó nó tồn tại. Còn tồn tại như thế nào thì cái đó mới là cái nói. Chứ còn nói không tồn tại là người này kết luận vội vàng. Còn tồn tại như thế nào, chính xác như thế nào thì phải cần thời gian nghiên cứu và cần các bậc tâm linh chứng đắc người ta mới phải kết luận một cách chính xác được. Còn mình biết nó tồn tại thôi, còn tồn tại như thế nào thì chưa ngã ngủ. Rồi cái người mất á, sau 49 ngày là phần định nghiệp đi đầu thai. Cái này không phải, quý vị đọc kinh Địa Tạng á, mà mình hiểu này là mình hiểu chưa hết vấn đề. Cái quá trình gom tâm của chúng sanh, nhất là con người chúng ta, quá trình gom tâm đó là trải qua về mặt thời gian thế giới tương đối là 168 tiếng đồng hồ, có nghĩa là 7 tuần. Còn người ta gom tâm á, gom tâm là gì? Tức là định thần. Thì sau khi chết người ta bị tán loạn, 7 ngày ta định lần, 7 ngày định lần, 7 49 ngày là định hoàn toàn. Định hoàn toàn nghĩa ta có thể gom tâm, ta nhận biết ra được là lúc đó ta đang chết hoặc đang sống. Còn trong 7 tuần đầu á, là nó mơ hồ giữa chết và sống. Người ta tính người ta đang sống, chứ người ta không ý thức được người ta đang chết. Nên ta cố chấp tài sản vật chất dữ lắm. Khi 49 ngày mình nói hiểu ra rồi, người ta đủ trình độ để người ta hiểu nhận thức ra đó, mình giải thích cho người ta biết là người ta đang chết rồi, thì lúc đó người ta sẽ chọn, chọn lựa những cái con đường bằng tâm mình phát ra mình chọn. Ví dụ mình chọn Tây Phương, mình hướng tâm Tây Phương. Mình chọn kiếp người, hướng tâm kiếp người. Không phải là ta chọn theo ý thức chọn đâu có gì, mà tâm ta khởi chọn. Tâm khởi chọn tùy vào dòng nghiệp mà ta khởi chọn, chứ không phải ý thức mà chọn. Ý thức chọn thì gọi là tướng như ý túc. Mình không được như ý túc như vậy. mà mình chọn, mình nói chữ chọn đây chứ thực ra là nghiệp khởi. Họ nhận thức ra rồi thì nghiệp nó sẽ khởi lên, không nhận thức thì khởi trong cái không nhận thức, còn nhận thức ra rồi thì khởi trong cái nhận thức. Do đó lúc đó họ khởi tâm, họ liếng cái gì thì nó sẽ trở thành dòng nghiệp đó. Ví dụ như liếng á, là nhà cửa thì họ ở lên nhà thân trung ấm đó. Họ nếu mà họ liếng á, giữ của cải vật chất mà tâm của họ súc sanh nó mạnh á, đủ duyên thì nó sẽ sanh vào súc sanh. Còn tâm liếng ái mạnh ở đây mà không sáo nẻo, cái tâm của sáo nẻo chưa có cái nào chỗ ra mạnh hơn tâm liếng ái thế gian thì còn giữ thân chung ấm. Tại vì cái tâm quyến liếng nhà cửa lớn nhất, lớn hơn tất cả các nghiệp dẫn kia. Chừng nào ta bớt quyến liếng đi thì cái nào mạnh nó dẫn đi, nên ta đi tái sanh. Do đó bây giờ mình phải nói cho người ta hiểu, đừng ta đừng quyến liếng thì lúc đó quý vị, người ta sẽ cái nào mạnh dẫn đi. Nhưng mà muốn định hướng cho người ta nữa thì mình phải khai thị. Khai thị là anh hãy hướng về Tây Phương đi, thì lúc tâm hướng về Tây Phương nó lớn, lúc đó sẽ dẫn đi. Anh hướng về cõi trời, anh hướng về cõi Bồ Tát đi, thì cái đó nó lớn nó sẽ dẫn đi. Nên mình phải khai thị cho người ta. Cái thứ nhất mình cho người ta hiểu, đừng có quyến liếng. Cái thứ hai mình phải khai thị cho người ta, thì cái cảnh giới này người ta buông, và cái cảnh giới tới nó có cái định hướng, thì cái đó mới là cái yêu cầu mình làm ra. Bản thân người đó thôi quý vị, chứ không phải là người khác làm được. Nên trong cái bài kinh á, là có một cái vị đó lại cầu Đức Phật cầu siêu cho ông già. Thì Đức Phật á, là ngài giải thích cách mấy nữa anh đó ông, thì bản thân ông tháo ra được cho ông á, là bằng cách là mình phải giải thích sao cho ông hiểu à, rồi ông buông, giải thích sao cho ông định hướng, rồi ông đi, là bản thân ông phát tâm ông tu tập. Mình ở đây chỉ hồi hướng được chút phước báo mà thôi, để cho nhẹ bớt cái cảnh giới đó mà thôi. Được phước báo nó nhẹ bớt cảnh giới đó. Cảnh giới đó đáng lẽ đọa đài đau khổ 100, bây giờ mình hồi hướng chút phước báo người ta giảm bớt sự đau khổ đọa đài đó đi thôi, chứ không thể thoát cảnh giới được. Mà thoát cảnh giới đó phải đủ cái phước lớn dữ lắm á, thì mới được. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình nó chuyển hóa, tâm mình không còn tâm đó nữa thì không đọa cảnh giới đó là nhanh nhất, là chuyển hóa tâm, nên phải khai thị, phải quy y nha, vân vân, chứ không phải ai làm giùm cho ai được. Vậy Đức Phật cũng không làm giùm cho chúng sanh được. Như vậy thì không phải 49 ngày á quý vị là ta phải đi giảng sanh, mà trong 49 ngày ta nhận thức ra hoàn toàn là ta đang chết đang sống. Còn tùy vào lúc đó ta khởi tâm gì, tùy vào lúc đó nghiệp lực lâu như thế nào thì người ta sẽ đi. Có người đi trước 49, tại vì cái kia nó mạnh quá, cực trọng nghiệp mà không cần 49 đâu, vừa chết đọa địa ngục liền. Nó mạnh quá, nó mạnh tới mức độ không nào cản được, mà giống như cái xe mà lao xuống dốc mà mạnh tới cỡ đó, vừa đứt rồi lôi liền với ông mà Đề Bà Đạt Đa làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, nó nặng quá, ông bị lún xuống chìm luôn xuống địa ngục, thay chôn xuống dưới ao luôn và đọa luôn xuống địa ngục. Nên vậy nó mạnh quá. Còn lúc mà đấu với nhau á, không có nào mạnh hơn nào, thì lúc đó nó dằn co với nhau, các cái nghiệp nó dằn co với nhau. Nên mình phải định hướng cho người ta làm cái dòng nghiệp mới cận tử nghiệp, thì lúc đó cái gì ta sẽ theo cái đó, nếu nó mạnh nó mới lôi được. Chứ cận tử nghiệp không mạnh nó cũng không lôi nổi người ta nữa. Nên dòng nghiệp này nào mạnh lôi, nên mình cố gắng làm hết sức để cho người ta khởi. Còn ta khởi được tới đâu tùy duyên của người ta, chứ không phải mình lúc nào khai thị người ta cũng mạnh cái nghiệp đó đâu. Người ta không phát tâm lấy mạnh, chừng nào phát tâm mạnh liên mới mạnh. Còn ta không hiểu, không phát tâm, không có duyên lành với Phật pháp thì cũng nghe gieo duyên chút thôi, chứ cũng không có được gì nhiều. Nên nó khi tu mới là cái quan trọng. Còn mà khi cầu rồi quý vị ấy, nói thật là khi cầu rồi giống hệt như đi cầu cạnh người ta vậy. Tiền của mình á là mới quan trọng, còn đi cầu cạnh người ta dây đó, giống hệt vậy đó. Ta có cho hay không? Còn ta cho người ta cũng chửi, đại lộ như vậy. Đã gọi là cầu rồi á quý vị, thì nó là không chắc rồi. Tu chắc, tiền trong tay mình làm ra chắc. Nên cái người nào tu hàng ngày tích gì vậy thì chắc chắn 100% bảo đảm luôn. Đó có gì? Cái đó cái của mình. Còn mà đã cầu cạnh rồi là của người ta, mà của người ta phải tùy thuộc vào duyên tùm lum á, chứ người ta có cho hay không, người ta quan hỷ không nữa. Đó có gì? Nên biết được vậy rồi thì thôi gán tu đi quý vị, đừng có suy nghĩ vụ cầu. Cầu thì chẳng qua cầu mai. Nói thẳng ra nó nhiều điều kiện lắm. Mình cầu có đúng pháp chưa? Rồi người ta có quan hỷ giúp hay không nữa. Rồi cái người mình cầu người ta có khai tâm không nữa. Nó nhiều điều kiện lắm quý vị ơi, nó khó lắm. Còn mình tu hàng ngày này mới chắc chắn nè, niệm Phật câu là chắc một câu nè, làm phước cái là chắc một cái nè, cái đó là gọi là chắc cứu á. Còn cầu thôi gọi giống cầu mai lắm, người ta không cho cũng như xong. cho pháo tay. Kính bạch thầy, xin thầy giải đáp cho con rõ, Phật có trước hay pháp có trước? Cái này hỏi thiệt thì thấy nó dễ thương, còn mà hỏi không thiệt thì là thử, hiểu không? Còn nếu mà hỏi thiệt thì dễ thương, nếu hỏi thiệt thì nói thiệt. Phật có trước hay pháp có trước thì xét về mặt tương đối của thế gian, cái gì nó cũng hai cái hết á, cái gì nó cũng cái tuyệt đối và cái tương đối. Tâm mình cũng vậy, có Phật tánh và tâm vọng, nên đời này cũng có tuyệt đối và tương đối. Pháp thì cũng có pháp thế gian và pháp xuất thế gian, chân đế và tục đế. Như vậy ăn nói tới tục đế thì Phật trước rồi pháp mới sau, tại pháp do Phật thuyết, xét mặt tục đế. Còn xét về mặt chân đế, chân đế tức là mặt tuyệt đối á, thì không trước không sau, không cao không thấp, không tăng không giảm. Nè quý vị, tất nhiên là cái nào cũng vô thủy vô chung cả, nên không có trước không có sau, không nào có trước không có nào có sau. Tại người ta hỏi là có pháp thì Phật dựa pháp mới tu thành Phật, cái câu này ý nói là có pháp thì Phật dựa pháp tu mới thành Phật, mà thành Phật rồi mới thuyết pháp, mà có pháp thì mới tu thành Phật, chứ không có pháp thì tu theo gì. Mà dựa vào một cái để tu, ví dụ ngồi thiền định đó là pháp thiền. Như vậy có pháp thì mới tu thành Phật, và có Phật mới nói pháp. Như vậy cái nào có trước? Ta đang gài, thấy không? Trong cái thế giới tương đối, trong cái thế giới tương đối thì có Phật mới có pháp. Tại vì là ở tại thế gian, nên Đức Phật là Phật nhất sanh bổ sư, Bồ Tát nhất sanh bổ sư, nên không ai dạy hết, Ngài tự chứng đắc. Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp Ngài có tu hành rồi, quý vị, nên cái sự tu hành đó Ngài chỉ mặc nhiên thiền định lại là Ngài tu thành Phật, nên Ngài đi rải pháp thế gian. Nên về mặt lịch sử là Đức Phật thuyết pháp sau khi thành Phật. Như vậy thì thành Phật trước thuyết pháp sau, về mặt lịch sử ở tại thế gian Phật có trước rồi mới tới có pháp. Về mặt chân lý, tất nhiên là về mặt chân lý vô thủy vô chung, quý vị, không cái nào có trước, không có nào có sau. Trong pháp có Phật, trong Phật có pháp. Ví dụ như là người ta ví dụ con gà với trứng gà, ví dụ như gà sanh ra trước hay trứng gà sanh ra trước, thực ra trong con gà có chứa cái trứng gà chổng, trong trứng gà có chứa con gà chổng, nên không trước không sau về mặt bản chất bản thể, không trước không sau, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, vô thủy vô chung. Cái gì còn về mặt mà tương đối ở tại thế gian thì có trước có sau. Như vậy ở tại thế gian này Phật có trước mới có pháp, chứ Đức Phật chưa thành Phật có cái pháp nào đâu. Cái gì chính không có pháp nên không ai tu được thành Phật, nghe cái gì thấy không? Cái đó là chứng minh rõ ràng rồi. A Di Đà Phật. Nên ta mới gọi là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết là bài Kinh Tứ Diệu Đế cho thế gian nghe đắc đạo. Chứ thật ra bài thuyết đầu tiên là bài Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm cho chư thiên nghe trong định á. Nhưng mà đang nói tới bài thuyết ở tại thế gian là bài Kinh Tứ Diệu Đế. Con xin hỏi trong chùa thờ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn còn có chùa thì ghi là Đại Thánh Chuẩn Đề. Như vậy Thiên Thủ Thiên Nhãn và Đại Thánh Chuẩn Đề có phải là một hay không? Xin trả lời là không. Tại vì Chuẩn Đề có 18 tay, Thiên Thủ là tới 1000 tay, người ta sao mà là một được? Thiên Thủ Thiên Nhãn là Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, Chuẩn Đề Vương Bồ Tát 18 tay 18 binh khí thôi. Nhưng mà về mặt là lịch sử thì Đức Chuẩn Đề với Đức Quan Âm Bồ Tát không phải là hai, tùy vào thời mà các ngài hiện ra mà nguyện mà thôi, chứ không phải là hai. Nhưng mà về mặt thế gian hình tướng là hai vị khác nhau. Chuẩn Đề Bồ Tát 18 tay đang nói tới 6 căn tiếp xúc 6 trần, sanh ra 6 cái phân biệt thành 18 giới. Nên đó thập bát la hán trận rồi đó. Quý vị, là rồi Thiên Thủ Thiên Nhãn là đang nói tới hạnh nguyện của một vị Bồ Tát độ khắp chúng sanh nghìn mắt nghìn tay, nghìn tay để cứu vớt chúng sanh, nghìn mắt để dòm khắp cả năm châu bốn biển, ý nghĩa khác nhau. Kính bạch thầy, tục ngữ có câu dù xây chính đợt phù đồ cũng không bằng làm phúc cứu cho một người. Vậy nếu Phật tử anh dùng 5 tỷ đồng xây chùa và Phật tử cúng dường số tiền ấy cứu mạng người cho một bệnh nhân, như vậy Phật tử nào có phước. Cái câu này á quý vị, thật là câu dân gian nói, nhưng mà cũng phù hợp với đạo lý nhà Phật. Cái câu này không phải câu trong kinh. Câu này dân gian nói, dù cho xây 9-10 cái chùa cũng không bằng phước cứu cho người. À, quý vị, ở câu này nó hàm ý sâu xa vào phía bên trong đó. Cứu một người, cứu một mạng người, mà quý vị nghĩ cái mạng người là gì? Bây giờ ta xét trên mạng người là mạng sống ở thế gian, hay mạng người là giới thân huệ mạng. Bây giờ mình nghĩ cái nào? Cái nếu mà cứu một người bằng mạng sống của thế gian á, quý vị, mình cứu người ta thì cái phước là phước cứu mạng người. Còn ở chùa mình xây cho người ta tu tập á, phước đó là phước xuất thế gian. Hai cái đó sao mà so? Nếu mình cứu mạng người ở tại thế gian này là cứu trong cái mạng người của thế gian pháp, còn mình xây chùa để ta hướng tâm ta tu tập á, là xuất thế gian. Và phước thế gian có hai cái luôn. Phước thế gian là lợi tới đó người ta được an ổn, người ta được gì gì đó, thì đó phước thế gian. Nhưng mà chủ yếu cái chùa để độ người ta về mặt tâm linh là phước xuất thế gian. Nên phước xuất thế gian không thể so sánh với phước thế gian được so sánh cách thập khẩn. Còn bây giờ ví dụ như á, là mình nói là cái mạng người này là giới căn huệ mạng, tất nhiên là mình giữ được cho người ta đừng có đọa mà người ta trở thành Phật á, quý vị. Tức là độ cho người ta tu thành Phật là cứu mạng. Nên Đức Phật cứu cái giới căn huệ mạng mình để mình đừng bị đọa cảnh giới và thành thánh nhân á, quý vị. Thì bây giờ á, xây chùa mà không có tu cũng còn thua người ta tu mà đắc đạo. Ý trong thân gian thâm thí nhiều cái lắm, mình không biết ta nói gì cái gì. Dạ quý vị, anh xây chùa anh không có tu phước là thua người ta không xây chùa, người ta tu đắc đạo. À, vâng vâng. Còn ở thế gian đang nói cái ý khác. Chúng ta đang nói nãy nói cái sức thế gian bây giờ thế gian ta nói vậy là ý khác đó. Cái ý á, là mạng người là quan trọng nhất, còn tất cả vật chất có thể kiếm được, còn mạng người khó kiếm, mất rồi là mất luôn. À, nên con người có thể xây ra chùa, nhưng mà chùa không thể xây ra người. À, nên á, người ta đang nói tới nhân sinh, tới lòng người phải cứu người trước, còn tất cả vật chất có thể ưu tiên sau. Cái thứ tự ta đang nói tới thứ tự trước phải cứu người. Do đó tất cả các xe cấp cứu chạy tới đâu thì phải dừng lại tới đó. Hết tất cả các cái phải dừng lại hết. Dầu cho một cái buổi hành lễ của một nhà chùa đi ngang lộ cũng phải dừng lại xe cấp cứu. Trừ trường hợp là xe quân sự. Tại quân sự ảnh hưởng nền an ninh của quốc gia nên ưu tiên trước. Tại vì quốc gia mất thì mạng người cũng mất. Do đó mà ta sẽ ưu tiên cho cái ảnh hưởng chung trước. Còn cái xe cấp cứu á quý vị, dầu đi ngang đó mà hành lễ trong chùa, chùa cũng phải nhường cho xe cấp cứu. Nên á, ý ta nói là mạng người là quan trọng, còn tất cả các cái khác là vật chất có thể làm lại được. Con người đó sống có thể làm được vật chất đó. Nên á, ta đề cao tới quý cái sinh mạng hơn là tất cả các cái đó. Dầu cho cái đó là nơi thờ Phật nhưng mà chúng ta cũng có thể xây dựng lại được, nhưng người ta chết đi thì không thể xây dựng được. Nên ta so sánh đó để nói lên tinh thần văn hóa của con người ta tôn trọng sự sống. Cái gì ở trong này nói nhiều cái vấn đề thâm thí phía bên trong, nên mình không thể so sánh cái chỗ là cái người mà đem tiền đi cứu ở tại bệnh viện với cái người mà đi xây chùa. Người đem tiền cứu tại bệnh viện, cứu bệnh ta, quý vị, thì mình có một cái phước báo của sự cứu bệnh. Còn xây chùa có phước báo của sự xây chùa. Nói ít, nói nhiều, như thế nào đó thì tùy vào cái phát tâm. Cái phước báo sau cùng là cái thứ nhất, là cái phát tâm. Cái thứ hai là vật thí, thứ ba đối tượng nhân thí, thứ tư ảnh hưởng môi trường xung quanh như thế nào, thì cái phước báo sau cùng là cái đó. Nên bây giờ mình mới xét ra đi, rồi chúng ta sẽ so sánh được. Tôn giáo đúng nghĩa là phải phù hợp với khoa học và cuộc sống. Có nghĩa là không có thần linh, cầu giảng sanh có phải là hình thức hay không? Tôn giáo đúng nghĩa là tôn giáo phải phù hợp với khoa học. Khoa học đúng nghĩa là khoa học phù hợp với Phật giáo. Tại vì khoa học là tập con của Phật giáo. Phật giáo là tập mẹ, Phật giáo là mặt bàn, khoa học là đóng một chút xíu này thôi. Nên không thể nói là Phật giáo, còn nói tôn giáo thì chưa chắc, tôn giáo nhiều, tôn giáo trên đời lắm, cả ngàn tôn giáo luôn. Nên ta không nói tôn giáo mà ta đang ở Phật giáo, ta nói tới Phật giáo. Còn tôn giáo nào mình không biết, mình không có nghiên cứu, mình không biết. Như vậy thì Phật giáo là mặt bàn, khoa học chỉ dẫn ra là cái bức thư thôi. Quý vị nên không thể nói Phật giáo nó phù hợp với cái bức thư này, mà họ nói là bức thư này phải phù hợp với Phật giáo. Tại vì khi mà Phật giáo các định lực Đức Phật thuyết 2500 năm nay rồi, khoa học từ từ đi theo nè. Ví dụ bình đẳng nam nữ đi, Đức Phật cho nữ đi xuất gia, mà tất cả tôn giáo chưa tôn giáo cho nữ xuất gia sự bình đẳng đó hết. Mà hơn 2500 năm sau mới có ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ. Vì thấy đi hơn 2000 năm chưa, nói nhiều đó thôi. Còn ví dụ nói di trùng, Đức Phật nói di trùng mấy ngàn năm về trước, bây giờ kiến hiện gì, cả hơn 2000 năm sau mới tìm ra được di trùng. Vì thấy ông đi sao. Như vậy thì khoa học phải phù hợp với Phật học, chứ không thể nói là Phật học phù hợp với khoa học được. Tại vì khoa học là tập con của Phật học mà thôi. Còn và Phật học là cái lớn, cái chung, cái mảng lớn chung. Rồi người này có nghĩa là không có thần linh. Khoa học là không có thần linh. Khoa học không có thần linh là đúng, nhưng mà khoa học đâu phải là chân lý của vũ trụ. Khoa học có tìm ra cái gì trong cái khoa học đó là khoa học thực nghiệm. Nên cái lĩnh vực của thực nghiệm đó thì không có thần linh, chứ không có nghĩa là trong vũ trụ không tồn tại thần linh. Hai này khác nhau. Đâu phải là tồn tại cái máy vi tính là không tồn tại ông thần linh. Người này kết luận sai. Trong cái máy vi tính không có thần linh đúng, chứ không có nghĩa là ngoài máy vi tính không có thần linh. Nên trong khoa học không có thần linh đúng, không phải sai. Nhưng tại vì cái lĩnh vực khoa học ta nghiên cứu về các cái vi thể nhỏ, những cái phần nhỏ như phần vi tính nè, phần đất nè, phần nước nè, phần gì đó, ta khoa học ta nghiên cứu từng phần mảng một của vũ trụ khách quan. Cái mảng này là mảng của di vật biện chứng, còn thần linh là mảng của di tâm. Thần linh đó là mảng vô hình, có thể là biện chứng nhưng mà về mặt vô hình, về mặt hữu hình, vân vân khác nhau. Nên không có nghĩa là khoa học không có thần linh. Cái người này kết luận gì hơi vội vàng. Tại vì thần linh là một mảng, khoa học là một mảng, ở trong vũ trụ này nhiều mảng khác nhau. Nên mình kết luận vậy thì mình kết luận gì hơi vội vàng. Đúng là cái máy vi tính không có thần linh chẳng, tại máy tính hoạt động nhờ điện nhà nó, đâu phải nhờ phép. Đã không có. Nhưng mà thần linh tồn tại trong thế giới khác nó phải có. Chúng ta thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý thì khoa học tồn tại trong mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý ra, nó đâu phải là hết các thế giới đâu. Đâu phải mắt mình nhìn được hết, cái mũi mình ngửi được hết các cõi, vân vân. Như vậy thì thần linh vẫn tồn tại, nhưng mà Đức Phật dạy không có thần quyền. Đức Phật dạy kinh, tất cả các bài kinh đều lục chủng thành tựu, trong đó có các chư thần ở các cảnh giới. Đâu có gì đặt hết tất cả bài kinh, có phải vậy không? Có người nghe pháp nè, có chư thần nè, có chư thiên long thiên hộ pháp nè, có các vị tỳ kheo nè, có thiện nam tín nữ nè, vân vân, có hết bài kinh nào cũng có. Vì sao mình phủ nhận thần linh được? Có thần linh nhưng không có thần quyền. Thần quyền là gì? Thần quyền tức là có quyền năng hết, muốn làm gì làm đó. Thần quyền dù muốn đánh cái máy đánh chữ ra, tự nhiên biến ra chữ này, không cần đánh. Thần quyền tự nhiên á, mình á là xấu quá, nguyện cái cho mình sắc đẹp, đẹp liền. Đó thần quyền. Mình đang giàu có, ta lấy hết không còn bạc nào trên, thần quyền. Nhưng mà Đức Phật nó có thần linh mà không có thần quyền. Tức là có một vị thần tỳ đạo nghiệp cảnh giới của Atula, tỳ giờ phước mà hưởng. Nhưng mà vị thần đó không có quyền sanh sát trong tay, không có quyền ban phước giá quả cho từng người, không quyền có cho người đã đắc đạo, người kia đọa địa ngục. Đức vị thần đó không có phép làm điều đó. Và vị thần này cũng nằm trong quy luật của nhân quả. Nếu làm ác cũng vẫn bị ác, làm thiện vẫn bị quả, được quả báo thiện, tu cũng được đắc pháp. Tại vì tất cả thế giới đều có khả năng tu đắc pháp thế giới chúng sanh. Nên là dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Không có thần linh rồi là cầu giảng sanh có phải là hình thức hay không? Cầu giảng sanh đó thì là không phải, nhưng mà nguyện giảng sanh thì phải. Cầu giảng sanh là gì? Tức là ta không tu tập chân cầu cho Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là giảng sanh, là đó không phải. Nhưng mà nếu ta nguyện là ta có cái định hướng, ta tu tập để phước báo công đức và tu tập tới đủ điều kiện để được giảng sanh thì được. Đó là nguyện giảng sanh với cầu khác nhau. Cầu là thần quyền, nguyện là Phật giáo. Phật giáo phải có nguyện, có cái định hướng, rồi từ đó Đức Phật gia hộ mình tự tu tập rồi đi tới cái cảnh giới đó. Còn cầu là không phải. nhà Phật không có cầu, có nguyện à. Cầu là mong được, không gieo. Nguyện là định hướng ta đi tới. Hai đó khác nhau. Kính bạch thầy, sau khi mất được hộ niệm 8 giờ thì thân thể mềm mại và coi như được giảng sanh. Nhưng có người nói theo khoa học thì khi bắt đầu mất thân thể nó cứng, nhưng để sau vài tiếng thì thân thể tự nhiên mềm mại trở lại. Nói như vậy con không biết trả lời sao. Xin thầy giải thích. Con có người quen sau khi mất được hộ niệm 8 tiếng thì thân thể mềm mại, 8 tiếng nữa thì và có chỗ khác gì đó vân vân, dụ cái thân thể mềm. Cái người này nói là khoa học nói là mới chết cứng, sau đó tự nhiên mềm, không cần niệm cũng mềm. Ví dụ như vậy thì cái này phải có cái đề tài khoa học. Ví dụ khoa học ta, đề tài khoa học nằm ở đâu? Ví dụ như là sau mấy tiếng thân nó mềm, ai cũng vậy hết, thì này kết luận khoa học vậy thì mình tin được điều đó. Cái thứ hai nữa, chúng ta niệm hồi thân mềm nó giảng sanh thì đây không phải, Đức Phật chưa bao giờ nói thân mềm giảng sanh cả nha. Này tự mình kinh nghiệm mình nói vậy thôi, trong kinh không có nói điều đó. Trong kinh á, A Hàm chỉ nói là nơi nào xích ra cái thần thức, xích ra nơi nào nơi đó nóng, thì trong kinh có nói điều đó. Chứ không phải là trong kinh kêu mình là đi rời chỗ này rời chỗ kia mà kết luận giảng sanh. Trong kinh cũng không dạy vậy. Trong kinh chỉ nói là thần thức xuất ra ở vị trí nào chỉ cho nó nóng mà thôi, trong kinh A Hàm. Rồi do đó bây giờ mình dựa vào cái ý đó mà mình khám, mà cái khám này có chính xác chuyên nghiệp hay không nữa, và có đúng hay không nữa. Nên cái này chẳng qua là cái tương đối mà thôi. Do đó chúng ta hãy lấy cái đó làm cái tương đối, nghĩa là cái không phải là cơ sở để nói giảng sanh, mà chúng ta khám thổi tướng để chúng ta quan sát coi nó như thế nào để rút kinh nghiệm thôi. Còn giảng sanh được hay không tùy vào duyên phước của mỗi người, chứ không thể kết luận lấy cái này bằng cái tuyệt đối. Giờ đầu nóng gọi là giảng sanh, trên đầu không nóng nói người đó bị đọa. Như vậy thì chúng ta sẽ nói không chính xác, mà đây là cái tương đối để tham khảo mà thôi. Còn cái quan trọng nhất là đời sống tu hành người này có tu tốt hay không, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn lúc chết rồi thì chúng ta làm hết khả năng thôi, được như thế nào thì chúng ta mừng như thế nấy. A Di Đà Phật. Một thầy bên Mỹ thì không tin vấn đề hộ niệm sau khi mất được giảng sanh không được thay quần áo trong thời gian này, thầy cho là mê tín dị đoan. Như vậy ai đúng ai sai? Thực ra vấn đề không đúng không sai. Đối với người chấp đụng vào thân họ để thay đồ nữa, họ cũng chấp. Mà đối với người không chấp thì đụng 8 lần họ cũng không chấp. Nên có đúng là khi mà họ chấp thì chúng ta đụng vào thì họ không chịu, họ nổi sân vân vân. Còn họ không chấp thì làm sao nó cũng được. Do đó mà đúng với người này mà không đúng với người kia, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng y như vậy. Nên chúng ta không thể nói vậy. Nhưng nếu gia đình mình thấy cần thiết để mà thay liền thì chúng ta nguyện với người mất là bây giờ thân thể của anh mất đây là thấy nó dơ quá, không có trang nghiêm, nên chúng tôi xin thay, xin người quan hỷ. Thì người ta quan hỷ được đó đâu. Không có gì, mình phòng trước, sợ người đó người ta chấp vào thân, người ta không chịu cho nhiều người đông người vô thay vậy, vân vân. Người ta thấy kỳ hoặc là như thế nào đó, đại loại là có nhiều tình huống, nên mình hiểu là được. Chứ không có cái nào cụ thể cả trong thế giới tương đối này, quý vị. Người nào chấp á, thì cái đó là thật đó, người ta buồn. Còn người nào không chấp, quý vị tu rồi thì thôi, ai làm gì làm. Mình giảng sanh tiêu còn đâu nữa. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay cũng chưa rồi. Xin chúc quý vị có một cái kỳ tu Phật thích thật là an lạc, vạn sự kiết tường. Xin cầu nguyện cho tất cả được luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin quý vị đứng lên và hồi hướng . Nguyện đem công đức này hướng về công tăng trạng đề tự và chúng sanh